Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui gặp các bạn và ngày hôm nay sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 6. Chúng ta cùng đón nghe và đừng quên tập 7 chính là tập cuối được phát sóng trong khung giờ kế tiếp nhé. Chúc các bạn có giây phút thư giãn thú vị cùng với tập truyện. Tập 6. Nhưng bà Hoa không bỏ cuộc, bà nén đau để cắt dây. Thật may mắn không mất quá nhiều thời gian, bà có thể thoát khỏi mớ dây nhựa kia. Thành ơi, bà đây, ngoan, cháu đừng khóc nào. Bà Hoa lao đến chỗ cháu trai, bà ôm lấy đứa bé dỗ dành. Nhưng Thành đói bụng, thằng bé khóc ngất vì khát sữa. Không biết làm thế nào, bà cũng khóc theo. Đi quãng đường dài, Nguyệt nhanh chóng lái xe đến bến tàu. Cô gấp không chờ nổi mà kéo Tư Ý ra ngoài. Mẹ tôi và Thành ở đâu? Cô dẫn tôi đến đó mau đi. Biết rồi, đi theo tôi. Tư Ý đi trước dẫn đường. Cô ta đưa Nguyệt đến một nơi vắng vẻ. Ở đây chỉ có những thùng container lớn, ngoài ra chẳng còn có một bóng người. Bọn họ đang ở đây, chính là cái container lớn đằng kia. Cô mau vào trong đi. Tư Ý chỉ cho cô cái container gần đó nói. Nguyệt trừng mắt nhìn cô ta. Cô đùa với tôi à? Cô đi trước dẫn đường, tôi theo sau. Không thể lừa được Nguyệt, cô ta lẳng lặng đi vào trước. Vừa đi đến cửa, nghe thấy tiếng khóc nghẹn của Thành, kèm theo tiếng dỗ dành của bà Hoa. Mẹ à, Thành! Nguyệt lo lắng kêu lên. Cô đẩy Tư Ý sang một bên rồi chạy nhanh vào trong. Nguyệt, sao con đến đây? Bà Hoa nhìn thấy cô thì bất ngờ hỏi. Mẹ, mẹ có sao không? Tại sao chảy nhiều máu thế này chứ? Thấy tay bà chảy đầy máu, Nguyệt hốt hoảng không thôi. Mẹ không sao, con xem Thành đi, thằng bé nó khóc suốt đi. Bà lắc đầu đáp rồi chuyển Thành cho cô. Nguyệt ôm lấy con trai. Cô biết con khát sữa, liền vén áo cho con Ti. Đứa trẻ có sữa thì liền ngoan, không còn quấy khóc như lúc nãy. Vũ Minh Nguyệt, mày xong đời rồi. Lệ Tư Ý phía sau hừ lạnh, cô ta bước lui rồi chạy ra ngoài khóa cửa lại. Cánh cửa đóng lại thực mạnh, Nguyệt lúc này giật mình nhớ đến Lệ Tư Ý. Không hay rồi, Tư Ý, cô ta nhốt chúng ta lại rồi. Nguyệt, con nói cái gì thế? Tư Ý cũng ở đây à? Bà Hoa ngạc nhiên hỏi. Mẹ à, kế hoạch bắt cóc lần này do cô ta làm. Thực ra mục tiêu là con và Thành, chứ không phải là mẹ. Con cũng biết hết mọi chuyện rồi, mẹ không cần phải khó xử giấu giếm con nữa. Nguyệt ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ không muốn biết chuyện con cảm thấy áp lực. Chuyện đến nước này, mẹ thực không biết nói sao nữa. Chuyện này chúng ta không cần nói thêm. Quan trọng bây giờ phải rời khỏi đây mẹ ạ, trước khi Tư Ý muốn làm điều gì đó kinh khủng hơn. Lúc này cửa đột nhiên mở ra. Lệ Tư Ý cùng 3-4 tên lưu manh đi vào trong. Vẻ mặt cô ta dương dương tự đắc. Sớm ớt như vậy đủ rồi đấy. Đến lúc vào chuyện chính. Nguyệt, cô và đứa nghiệt chủng ngày hôm nay đều phải chết. Tư Ý, cháu điên ư? Nếu Nguyệt và thằng bé có chuyện gì, ta nhất định không tha cho cháu đâu. Bà Hoa phẫn nộ lớn tiếng. Bác hai, bác đừng nóng giận. Như thế này không tốt cho sức khỏe. Bác cứ bình tĩnh đi đã. Cô ta nhớn mày đáp. Nói sao bây giờ nhỉ? Thôi thì bác đi theo với hai đứa nó luôn. Dù sao tôi nhìn bác cũng trướng mắt. Tôi nên nhổ cái gai già cỗi trong mắt tôi. Rõ ràng biết tôi yêu anh Sâm, bà còn dám đi cưới vợ cho anh ấy. Tội của bà đúng là lớn nhất đi. Tư Ý mất hết nhân tính. Cô ta hung hăng túm lấy cổ áo bà Hoa, trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bà ấy. Tư Ý, cô làm cái gì thế? Máu buông mẹ ra. Nguyệt không thể đứng nhìn. Cô đẩy Thành vào xe nôi rồi chạy đến đẩy cô ta ra. Người đâu? Mau giữ con tiện nhân này lại. Để xem hôm nay ta đánh nát cái mặt của mày ra không. Tư Ý máu nóng nổi lên. Cô ta lệnh cho mấy tên bặm trợn. Ngay lập tức bọn chúng xông lên bắt lấy Nguyệt, để cô không thể động đậy được nữa. Mặc cho cô giãy giụa, bọn chúng giữ chặt không buông. Thả tôi ra, bọn khốn các người. Tư Ý hùng hổ xông lên phía trước. Cô ta giáng cho Nguyệt một bạt tai. Con khốn, mày la hét đi. Tao đánh cho mày đến khi mày không hét được nữa. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Tư Ý, Sâm không tha cho cô đâu. Tôi khuyên cô dừng lại, nếu như không muốn chết. Ôi, tao lại sợ quá cơ. Chỉ cần mày và đứa con mày chết đi, tao rất nhanh chiếm được trái tim anh ấy. Mày biến mất rồi, anh ấy sẽ là của tao. Nói xong, cô ta vung thêm vài bạt tai cho Nguyệt, khiến gương mặt cô đỏ ửng. Tao tiễn con trai mày đi trước, để mày tận mắt nhìn con mày chết đi. Tao thực mong chờ, muốn nhìn xem biểu cảm của mày lúc đó thế nào. Từ Ý trên tay cầm con dao nhỏ, cô ta đi đến chiếc xe nôi của Thành. Đi chết đi! Ả gào lên như kẻ điên rồi vung dao xuống. Không! Nguyệt hoảng sợ thét lên, trái tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực. Giữa lúc nguy hiểm cận kề, bà Hoa nhanh chóng chạy đến. Bà đá bay con dao nhỏ trên tay Tư Ý. Cô điên à? Nếu cô chấp mê bất ngộ như vậy, tôi thay mặt Lệ Gia trừng trị cô thích đáng. Bà làm gì được tôi? Sắp chết đến nơi rồi, bà cứng đầu gì nữa? Nếu bà muốn chết như vậy, tôi giúp bà toại nguyện. Tư Ý hất hàm nói. Bà Hoa có võ thuật phòng thân, nhưng một mình bà ấy không thể đánh bại những tên cơ bắp này được. Nhưng nếu bà ấy không hành động, thì ba người có lẽ chết cùng nhau ở đây mất. Các người đứng đó làm gì? Mau lên hết đi, giết chết bà ta cho tôi, tiền thưởng sẽ không thiếu. Từ Ý lớn giọng ra lệnh. Nghe đến tiền, bọn chúng lập tức xông lên, bắt đầu động tay động chân với một người phụ nữ. Muốn hại con dâu và cháu trai ta ư? Vậy xem bản lĩnh của các người. Bà Hoa lạnh giọng, hơi thở nặng nề hơn bao giờ hết. Dứt lời, bọn chúng xông vào, từng quyền cước đánh ra muốn lấy mạng người. Nguyệt vẫn bị giữ lại, cô không thể trợ giúp bà, chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Sức phụ nữ không thể nào bằng đàn ông. Đã vậy, tay bà ấy bị thương, căn bản không phải đối thủ của bọn chúng. Từ Ý âm thầm đứng bên ngoài quan sát. Cô ta hả hê khi thấy bà bị đám côn đồ đánh không nương tay. Nhưng bao nhiêu đây chưa đủ, cô ta muốn mạng của bà Hoa. Mụ già chết tiệt, xem tôi xử lý bà thế nào. Từ Ý thì thầm trong miệng. Cô ta đi đến chỗ chất đống đồ vật, từ bên trong lấy ra thanh gỗ to. Không, không thể. Nguyệt luôn quan sát cử động của cô ta. Cô đã nhận ra ý đồ thâm độc của ả. Chết đi mụ gia phiền phức. Từ Ý đi đến sau lưng bà Hoa, cô ta cầm gậy gỗ vung thật cao rồi hét lớn. Từ Ý, không được. Nguyệt kịch liệt giãy giụa, cô dùng hết sức vung khỏi sự khống chế của tên côn đồ, dùng hết sức mà chạy tới. Nhưng quá muộn, Từ Ý tuyệt tình xuống tay với bà ấy. Bà Hoa gục xuống, máu trên đầu không ngừng chảy, ướt đẫm sàn nhà cũ kỹ. Mẹ à! Nguyệt vội đỡ lấy bà ấy. Cô ôm bà Hoa vào lòng khóc nức nở. Dù là mẹ chồng, nhưng bà đối xử với cô rất tốt. Cô sớm xem bà là mẹ ruột của mình. Mẹ tỉnh lại đi, mẹ nghe con gọi không đấy? Cầu xin mẹ, nói gì đó đi mà. Mặc cho cô khóc lóc thảm thiết, nhưng bà không thể trả lời. Cú đánh của Tư Ý quá mạnh, cô ta nhắm vào chỗ hiểm với mục đích nếu không chết thì cũng phế. Mẹ không cần khóc như vậy, bởi vì hai mẹ con mày là người tiếp theo. Tư Ý thấy cô như thế càng thêm khoái chí, cô ta nhặt con dao nhỏ vuốt về. Cô đúng là con quỷ, Tư Ý, tôi hôm nay trở thành ma cũng không tha cho cô. Nguyệt hốc mắt đỏ ngầu, cô phẫn hận nhìn Tư Ý gầm lên. Mày lắm lời lắm, có điều tao có một suy nghĩ khác. Cho dù mày có chết, tao cũng phải biến mày thành con điếm rẻ tiền nhất. À, tao hôm nay cho các người chơi thoải mái đấy. Nhớ, nhẹ nhàng thôi, dù gì cũng vừa sinh con xong, đừng để nó chết sớm quá. Cô ta nhìn đám côn đồ nói. Nếu vậy còn gì bằng. Lệ tiểu thư, chúng tôi cảm ơn cô. Bọn chúng nghe vậy rối rít cảm ơn cô ta, sau đó đưa ánh mắt nhìn Nguyệt. Nhưng trái ngược với mong muốn của Tư Ý, cô không hề sợ, vẻ mặt có chút dọa người. Nguyệt nhặt mảnh thủy tinh bên cạnh bà Hoa, cô phải liều mạng với những con quỷ này. Đến đây đi, một tôi chết, hai là các người chết. Có bản lĩnh đến đây giết tôi đi, lũ khốn. Cô siết chặt tay thành quyền, mắt đăm đăm nhìn bọn chúng hét lên. Là đàn ông, nhưng tên côn đồ sao để cô uy hiếp. Bọn chúng nở nụ cười danh mãnh đi đến chỗ cô. Vợ của Lê Tử Sâm à? Xem ra cũng là món đồ chơi tốt. Để tôi xem tối nay ông đây chơi chết mày không. Bọn chúng dùng lời nói khiếm nhã nói với cô. Không nhìn thấy trong tay cô có vũ khí, tên đại ca như thiêu thân lao vào. Âm thanh bén nhọn vang lên, bụng của hắn bị Nguyệt đâm thủng. Để xem ai là kẻ phải chết. Cô nhỏ giọng nói với hắn rồi dùng sức đâm sâu hơn. Con khốn. Hắn chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi gục dưới đất. Đại ca. Bọn đàn em kinh hồn bạt vía kêu lên. Bọn tao phải giết mày trả thù cho đại ca. Còn tiện nhân. Bốn tên còn lại thấy đại ca bị cô giết, phẫn nộ gào giống lên dữ dội. Trong chớp mắt, bọn chúng đã khống chế được Nguyệt, hung tàn đè cô dưới đất. Một tên trong bọn chúng dùng dao kề vào cổ cô, chuẩn bị hành quyết. Cánh cửa container bất ngờ bị thứ gì đó phá tan. Lệ Tử Sâm ở bên ngoài hiên ngang bước vào. Từ ý bất ngờ đa xen sợ hãi, cô không nghĩ đến anh có thể tìm đến đây. Đám côn đồ rất thông minh, bọn chúng biết cách tránh cam, sao có thể bị phát hiện. Bắt hết bọn chúng lại Từ, không để tên nào thoát khỏi đây. Phục vụ bọn chúng cho tốt vào. Sâm đánh thép ra lệnh. Bên ngoài vệ sĩ nhanh chóng đi vào trong, hai bên bắt đầu giao chiến. Những tên côn đồ chỉ có vài tên, bọn chúng nào phải đối thủ của Sâm. Không, mình không thể tiếp tục ở đây được, mình phải chạy thôi. Từ ấy biết bản thân cô ta gặp nguy hiểm liền tính bài chuồn, tranh thủ không ai để ý đến mình, cô ta lén lút đi ra cửa. Từ ý, cô muốn đi đâu đây? Từ xuất hiện trước mặt cô ta, anh nở nụ cười quỷ dị hỏi. Anh... Từ ý chưa nói hết, phía sau bị người đánh trúng, cô ta liền ngã xuống đất ngất đi. Muốn chạy ư, chờ kiếp sau. Từ khinh thường nhìn cô ta nói. Bên này, Nguyệt thoát khỏi sự khống chế, cô vội vàng chạy đến chỗ bà Hoa. Sao mà mẹ ngất rồi, mau đưa mẹ đến bệnh viện, máu chảy nhiều lắm anh à. Nguyệt à, em buông tay ra. Anh sẽ đưa mẹ đi bây giờ, em phải bình tĩnh lại. Sâm ngồi xuống, anh bế bà Hoa đứng lên đi nhanh ra ngoài. Mẹ à, cố chịu đựng chút, con đưa mẹ đến bệnh viện mẹ à. Đám côn đồ bị đánh đến không biết gì, bọn chúng nằm dưới sàn nhà thở dốc, mặt mũi không còn nhận ra ai nữa. Sâm lái xe đi rồi, Nguyệt lúc này chạy đến ôm thằng bé vỗ về. Từ sắp xếp cho cô chiếc xe đến bệnh viện, bởi vì trên người cô xây xác không ít. Ông Liêm nhận tin tức, ông cấp tốc chạy đến bệnh viện. Mẹ con thế nào rồi Sâm? Bà, tình hình mẹ hiện không được khả quan, vẫn đang trong phòng phẫu thuật. Sao? Bà ấy sao có thể như thế? Là ai? Kẻ nào khiến bà ấy bị thương? Ông tức giận hỏi. Là Lệ Tư Ý. Bà, chính cô ta là người ra tay với mẹ. Nguyệt vừa xử lý vết thương xong đi đến, nghe ông ấy hỏi thì cô liền trả lời. Lệ Tư Ý, ta đúng là có mắt như mù, sao đem đứa ngỗ nghịch này phủng trong lòng bàn tay chứ? Để giờ nó hại vợ con ta thế này đây. Ông Liêm đau lòng, ông ta tự trách bản thân mình. Đến giờ ông ta mới nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Mẹ chắc chắn không sao đâu, bà đừng lo lắng quá. Ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, người tốt nhất định sẽ gặp lành ạ. Nguyệt an ủi ông ấy. Cô biết ông Liêm thương bà Hoa nhiều thế nào. Ông nghiến răng nghiến lợi. Sâm à, nếu Tư Ý không phải người nhà Lệ gia, vậy con mạnh tay xử lý đi. Loại rắn độc hại này tuyệt đối không thể tha cho nó dễ dàng được. Vâng, con nhất định không để yên cho cô ta. Sâm gật đầu đáp. Hành động này của Tư Ý như giọt nước tràn ly, anh không thể tiếp tục buông tha cho ả. May mắn ca phẫu thuật của bà Hoa thành công, bà tạm thời qua được cơn nguy kịch, chỉ còn hôn mê chưa biết khi nào tỉnh lại. Ông Liêm sau đó giao hết công việc cho Sâm, ông ở lại bệnh viện chăm sóc vợ. Dù kết hôn vì lợi ích gia tộc, nhưng ông yêu bà Hoa còn hơn chính cả bản thân mình. Hoa, em mau chóng tỉnh lại đi. Anh không thể sống thiếu em được. Chỉ cần em khỏe lại, muốn thế nào cũng được em à. Ông vừa lau mặt, vừa tâm sự với bà. Nguyệt đúng giờ mang cơm trưa đến, cô cũng đưa bé Thành theo. Biết đâu được, bà nghe tiếng cháu nội sẽ mau chóng tỉnh lại. Bà ơi, con mang cơm đến, bà ăn đi kẻo nguội, để con chăm sóc mẹ thay ba. Cô đặt hộp thức ăn lên bàn rồi đi đến giường bệnh. Cứ để đó đi, lát ba ăn sau. Bây giờ mẹ cần ba bên cạnh, nếu ba không chịu ăn cơm, lỡ xảy ra chuyện gì ai chăm sóc mẹ? Cô dùng bà Hoa khích ông, quả nhiên có tác dụng. Ông Liêm ngoan ngoãn đi ăn trưa. Nguyệt mỉm cười, tình yêu của ba mẹ chồng khiến cô thực sự ngưỡng mộ. Tại nhà kho Lệ gia, Từ Ý bị bắt mang đến đây. Mấy ngày nay không ai cho cô ta dùng bữa. Cô ta đói đến mức mí mắt cũng mở không nổi. Nơi này rộng lớn, nhưng chỉ có côn trùng và chuột làm bạn với cô ta, không có lấy một bóng người. Ban ngày trời nóng như lửa đốt, nhưng ban đêm lạnh thấu xương. Cô ta sắp bị hành hạ đến chết rồi. Nước, nước, cho tôi nước. Khát đến môi cũng nứt nẻ, cô ta thều thào kêu lên. Nhưng nơi này ngoại trừ cô ta chẳng có người. Ai nghe thấy cô ta gọi đây? Lúc đầu đến đây, cô ta la hét cả ngày khiến vệ sĩ bên ngoài cảm thấy đau đầu. Nhưng bây giờ không kêu la được nữa rồi. Cánh cửa lớn nhà kho bất ngờ mở ra. Sâm và Nguyệt song song bước vào. Hai người khí thế như muốn nuốt trọn cô ta. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô ta hận bản thân sao không thể giết Nguyệt, để bây giờ phải nhìn cảnh tượng trướng mắt thế này. Bất ngờ, hai tên vệ sĩ phía sau tiến lên trước. Bọn họ ném một cái xác trước mặt Tư Ý. Đây chính là một trong những tên côn đồ hôm trước. Mau ném nó ra khỏi đây. Cô ta hoảng sợ hét lên đến chói cả tai. Tư Ý, cô biết sợ? Nếu sợ như vậy, vì sao hại người khác? Nguyệt tức giận nói, nhìn cô ta cảm thấy chướng mắt vô cùng. Ai trên đời mà không sợ, nhưng so với việc đi hại người thì tao càng sợ mất anh Sâm hơn. Cô ta nở nụ cười kinh dị nói tiếp. Tại sao yêu anh ấy như vậy? Anh ấy không chấp nhận tao. Vũ Minh Nguyệt, mày thắng rồi, mày cười đắc ý được rồi đấy. Nguyệt không nói nhiều, cô trực tiếp đi đến vung tay một bạt tai thực mạnh vào mặt cô ta. Tư Ý, cô bệnh không nhẹ. Tình yêu thiêng liêng, cô đừng đem nó ra so sánh với ý nghĩa bệnh hoạn của cô. Đó không phải yêu, đó là sự ích kỷ của cô thôi. Những chuyện cô làm không thể tha thứ, tôi bắt cô trả giá cho những việc làm đó. Nếu cô bệnh nặng như vậy, tôi giúp cô trị bệnh. Nguyệt lạnh lùng nhìn cô ta nói. Còn tiện nhân khốn kiếp, mày nói ai bệnh? Mày mới chính là kẻ có bệnh, tao giết mày. Tư Ý điên cuồng gào thét. Cô ta cầm viên gạch to bất ngờ đứng lên muốn ra tay với Nguyệt. Nguyệt à, cẩn thận. Sầm hốt hoảng, anh co chân chạy đến muốn bảo vệ cô. Lệ Tư Ý đau đớn gào thét. Bàn tay cô ta nằm dưới chân Nguyệt. Cô dùng sức mạnh nhấn xuống. Muốn giở trò với tôi à? Cô không có cơ hội đâu. Lệ Tư Ý, cánh tay này cô không cần, vậy tôi giúp cô xử lý. Lực đạo của cô không đùa được. Cánh tay phải của Tư Ý bị gãy mất rồi. Tay tôi. Cô ta ôm cánh tay gào thét đến lợi hại. Nguyệt à, em không sao chứ? Sâm chạy đến hỏi cô. Em không sao, nhưng cô ta thì có sao? Anh lo lắng nhìn cô. Anh đưa em về, ở đây không an toàn đâu. Ừ, chúng ta về thôi. Hai người không thèm liếc Tư Ý một cái mà lạnh lùng xoay người rời đi. Sâm, em là em của anh tha cho em được không? Nể tình ba của em, tha cho em đi mà. Tư Ý bỏ lê dưới đất, cô ta nức nở kêu lên. Cô không nhắc tôi quên đấy. Tư Ý, cô không phải con ruột của chú tôi, cô không hề có chung huyết thống với Lệ gia, vậy nên cô không cần phải cầu xin. Tôi sẽ không tha cho cô. Sâm bước chân dừng lại, anh lười biếng trả lời cô ta. Tư Ý hai mắt đỏ ngầu. Cái gì? Không, không thể nào. A Tư, cho cô ta xem đi. Anh cầm giấy xét nghiệm đi đến ném trước mặt Tư Ý. Cô ta đưa cánh tay còn lại nhặt lên xem. Từ dòng chữ trên giấy khiến cô ta như chết lặng. Không, không phải như thế. Thứ này là giả. Em thực là em gái anh cơ mà. Sâm à, thả em ra đi. Tin hay không, tùy cô. Sâm lạnh nhạt ném cho cô ta một câu. Sau đó anh dẫn Nguyệt rời đi. Cánh cửa lớn dần khép lại. Hy vọng của Tư Ý biến mất theo đó. Cô ta không xong thật rồi. Ở bên ngoài chỉ còn nghe thấy tiếng gào khóc, tiếng đập phá đồ đạc vang vọng. Đại thiếu gia, cậu muốn xử lý Tư Ý thế nào? Trình quản gia đứng bên ngoài chờ. Ông lên tiếng hỏi. Cô ta không còn là tiểu thư Lệ gia. Dạ vâng. Tôi biết ông chăm sóc cô ta lâu vậy, ít nhiều ông có tình cảm. Nhưng cô ta không phải người bình thường. Trình quản gia, cô ta không xứng đáng để chúng ta đối tốt. Mẹ tôi vì cô ta đang ở bệnh viện. Tôi nhất định không để cô ta sống yên ổn. Ông Trình nhìn cánh cửa thở dài. Ông không thể biện hộ thêm. Mặc dù ông là quản gia của Tư Ý, nhưng dòng họ Trình trước nay luôn trung thành với Lệ gia, cho nên dù ông thương cô ta cũng phải đứng về phía Sâm thôi. Mà tiếp theo, số phận Tư Ý thế nào ông không dám hỏi, nhưng ông ấy biết chắc sẽ rất là đau khổ. Rất may mắn, sau 3 ngày hôn mê, bà Hoa tỉnh lại, bà ấy có thể ăn chút cháo loãng. Nguyệt cẩn thận đút cháo cho bà. Mẹ à, mẹ ăn nhiều cháo chút đi ạ. Lát con đưa mẹ ra ngoài đi dạo, ở trong phòng nhiều cũng ngột ngạt. Ờ, mẹ cũng muốn ra ngoài. Bà khó nhọc đáp. Một tháng sau, sức khỏe bà Hoa càng lúc càng tiến triển tốt. Bà có thể tự đứng được, ăn uống cũng nhiều hơn. Lệ gia trở về như lúc đầu, gia đình hạnh phúc vì có thêm tiếng cười của trẻ nhỏ. Mẹ, đầu mẹ có còn đau không đấy? Cơ thể khỏe nhiều hơn chưa ạ? Nguyệt đi ra vườn, cô lên tiếng hỏi. Mẹ không còn đau nữa, con đừng lo, mẹ ổn mà con. Bà nhìn cô mỉm cười đáp. tay bà có đang bế bé Thành. Bà nói, Nguyệt, thằng bé sáng nay hình như không khỏe, con đến xem này, nãy giờ nó cứ quấy khóc, mẹ dỗ mãi mà cũng không được cơ. Dạ vâng ạ, có lẽ trời trở lạnh thằng bé bệnh đấy, lát con nói quản gia mời bác sĩ đến xem, chắc cũng không có gì đáng ngại. Nguyệt đưa tay bế con, cô dỗ dành bé. Hoa, em làm gì ngoài này thế? Vừa mới xuất hiện, sao lại đi ra ngoài vậy? Mau vào trong đây, ở đây gió trời lắm em à. Ông Liêm từ trong nhà chạy ra, ông lo lắng nói. Bà Hoa chưa kịp trả lời gì, ông ấy vội vã ôm bà vào trong. Nguyệt nhìn bọn họ cười khúc khích, cái này đúng là làm cho người ta ghen tị. Chúng ta vào nhà thôi. Cô cúi đầu hôn bé Thành, rồi hai mẹ con cùng đi vào. Sâm dạo này rất bận, vì Lệ Thị vừa ký hợp đồng lớn, công việc cũng nhiều hơn. Đêm qua sau khi Nguyệt và Thành ngủ say, anh hoàn thành công việc, cho nên sáng nay ngủ dậy trễ hơn mọi ngày. Ông Liêm thấy anh chưa xuống dùng bữa thì phàn nàn. Thằng Sâm chưa dậy à? Cái thằng nhóc này, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi, thế mà còn ngủ nướng. Bà Hoa trừng mắt nhìn ông. Ông mau ăn cơm đi, để nó ngủ thêm tí nữa. Vì cái hợp đồng kia, cả đêm thằng bé không ngủ, lại còn trách móc cái gì chứ. Ba mẹ cứ dùng trước đi ạ, để con lên lầu gọi anh ấy. Nguyệt nói rồi đứng dậy đi thẳng lên lầu. Sâm lúc này vẫn say giấc trên giường. Lâu rồi anh mới được ngủ thoải mái như vậy. Anh yêu à, dậy thôi, ba mẹ đang cãi nhau vì anh ở dưới nhà đấy, có không mau dậy đi à? Nguyệt mở cửa bước vào, cô ghé sát tai anh nói. Bảo bối à, cho anh ngủ thêm một tí. Đêm qua anh xử lý công việc đến 4 giờ sáng đấy, mệt ơi là mệt. Anh lười biếng đáp, rồi đưa tay kéo cô nằm xuống bên cạnh. Em biết, nhưng bây giờ sắp trưa rồi, anh không ăn sáng sẽ đau dạ dày. Nào ngoan, đừng ngủ nữa. Cô túm cổ áo anh kéo xuống, hôn lên môi anh. Bảo bối, em muốn dụ dỗ anh à? Anh không nhịn được đâu, em đừng có hối hận đấy nhá. Anh mở mắt nhìn cô, ánh mắt này đang thèm khát chuyện kia đấy mà. Nếu anh dậy bây giờ, tối nay em suy nghĩ lại. Còn không anh tự quyết định. Nguyệt nháy mắt nói, tay cô lần mò vào áo anh vuốt về. Có vẻ không tồi, thôi được rồi, anh dậy ngay được chưa? Sâm cười danh mà đáp, anh nhanh chóng ngồi bật dậy. Sâm vào phòng tắm rửa, sau đó thay âu phục đi đến công ty. Nguyệt cẩn thận thắt cà vạt cho anh, tay nghề của cô càng lúc càng lên. Sâm, em quay lại công ty được chưa? Bé Thành cứng cáp rồi, em ở nhà mãi cũng thấy chán lắm. Nếu em muốn anh sắp xếp, tối sau em có thể đi làm lại. Có, anh mang Lệ Từ Ý đi đâu thế? Đến một nơi trị bệnh, em yên tâm đi. Nơi đó một khi vào thì không ra được đâu. Sâm trả lời bằng âm thanh chán ghét, bây giờ anh ghét cô ta vô cùng. Ngay lúc này ở nơi xa, bao quanh chỉ có rừng rậm cây cỏ. Ở đây có trung tâm trị bệnh tâm thần. Nói vậy thôi, thực ra nơi này là trại xử lý phạm nhân mắc bệnh. Bọn chúng là những kẻ giết người không nương tay. Nhưng chỉ vì có bệnh, chúng không phải chịu trách nhiệm hình sự cho tội ác của mình. Sâm đã đưa Tùy đến đây, và nơi này xác định sống mục xác, chứ cũng không có cách nào thoát ra được. Ở bên ngoài, nghe tiếng roi vụt liên tục, tiếng thét đau đớn đến rợn người của phạm nhân nơi đây. Đừng đánh nữa, tôi sai rồi, làm ơn đừng đánh nữa. Từ ý nằm vật dưới đất, cô ta hoảng loạn kêu lên. Nơi này đối với cô ta khác gì địa ngục trần gian. Trên người cô ta có vết lằn của roi da, mới cũ đều có, đan xen nhiều vết bỏng lớn. Cô ta ở đây bị tra tấn. Chỉ mới một tháng thôi, người cô ta gầy rộc, còn nhìn thấy cả xương sườn bên trong. Nhiều lần cô ta muốn tự tử chết đi, nhưng sau khi được cứu về, cô ta còn bị đánh tàn nhẫn hơn. Vậy mà dám ăn trộm cơm trong bếp, xem hôm nay đánh chết ngươi không, con tiện nhân này, cho mày chết này. Mặc kệ lời cầu xin của cô ta, điều dưỡng ở đây mạnh tay đánh người. Từ ý lúc này mặt dần dại ra, cô ta không còn vẻ nguy hiểm như trước kia. Cô ta bây giờ không điên thì cũng bị bức đến điên, hoặc là bệnh nhẹ thì cũng trở nên nặng. Cô ta nức nở cầu xin. Tha cho tôi, sau này tôi không dám. Làm ơn tha cho tôi. Có lần sau à, không nhẹ nhàng như hôm nay đâu. Điều dưỡng trợn mắt gầm lên. Cô ta đá mạnh vào người Tư Ý rồi hậm hực rời đi. Từ theo lời dặn của Sâm đến đây, anh muốn xem thử Tư Ý sống ở đây thế nào. Trợ lý Tư, anh đến à? Mời anh vào trong. Viện trưởng thấy anh thì mừng lắm, vội vàng kính trọng nói. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, lười biếng hỏi. Cô ta ở đây thế nào? Có phải chăm sóc đặc biệt không? Anh yên tâm, ở đây chúng tôi chăm sóc rất đặc biệt cô ta, đảm bảo không để anh thất vọng. Vậy thì tốt, Đây là số tiền Lệ tổng hứa tài trợ cho trại giam, ông nhận đi. Anh ta lấy trong túi tấm séc rồi đẩy về phía ông ta. À, tốt quá, tốt quá, cảm ơn anh nhiều. Phiền anh gửi lời cảm ơn đến Lệ tổng giúp tôi. Ông ta nhanh tay nhặt tấm chi phiếu, miệng thì cười lớn đáp. Trước khi rời đi, Tư đến phòng giam tự ý xem tình hình. Anh vô cùng hài lòng với hoàn cảnh của cô ta lúc này. Nghĩ đến Diệp vì cô ta phải nằm trong viện, anh cảm thấy bao nhiêu vẫn là chưa đủ. Cô như vậy còn tốt chán. Nhưng đừng lo, rồi cô chết dần chết mòn ở đây thôi. Anh nghiêm giọng nói, rồi nhanh chân đi ra ngoài xe. Vào xe rồi anh gọi điện báo về cho Sâm. Sếp, mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa. Cô ta ở đây nhất định sống dở chết dở. Tôi biết rồi. Bề kia Sâm bình thản trả lời. So với những gì Tư Ý gây ra cho anh, bao nhiêu đây chẳng thấm vào đâu cả. Lại nói đến Lưu Phi Phàm, thời gian hắn ở trên đảo mỗi ngày rất tốt, tâm tính thay đổi không còn lưu manh như trước kia. Hàng ngày hắn giúp cha con Hân làm việc, cứ thế yên bình sống ở đây. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai có tình cảm trai gái với nhau. Thấy hắn cũng chịu khó làm việc, lại rất tốt tính, cha của Hân đồng ý cho hai người tiến tới. Cả hai định ngày hôn lễ tổ chức chính thức về chung một nhà. Hải à, ngày mai chúng ta kết hôn. Em thực sự có chút hồi hộp. Hân nằm trong lòng hắn cất tiếng nói. Cô cất giọng nhỏ nhẹ như chú mèo con. Bởi vì không biết hắn là ai, cho nên mọi người gọi hắn là Hải. Phàm cúi người hôn cô ta. Anh có chút lo lắng, nhưng mà yên tâm, sau này lấy nhau rồi, anh thương em đến trọn đời. Nào mau ngủ thôi, ngày mai dậy sớm chuẩn bị. Hắn cẩn thận đắp chăn cho Hân, rồi mau chóng trở về giường của mình ngủ. Nhưng tối đó, căn nhà của cha con Hân xảy ra hỏa hoạn, căn nhà chìm trong biển lửa. Thời tiết hanh khô, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bọn họ cũng không kịp trở tay. Trong cơn hỏa hoạn, Phàm và Hân thành công chạy ra ngoài, chỉ cha cô tuổi già sức yếu không kịp chạy ra. Ba! Hân hốt hoảng kêu lên, cô muốn chạy vào trong cứu cha. Hân à, cẩn thận, lửa lớn lắm em, không thể vào được. Để anh đi, nhất định anh cứu ba ra. Phàm ngăn cô ta lại, tự mình xông vào trong biển lửa. Ngọn lửa cháy ngùn ngụt, anh ta mặc kệ sống chết lao vào trong. Lúc này, lửa bao trùm căn nhà, khói đen dày đặc lan tỏa, đến hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Nhưng cuối cùng, anh ta tìm thấy người. Thấy cha của Hân nằm dưới sàn, anh ta vội vã ôm ông mang ra ngoài. Nhìn kia, cậu ấy cứu được người rồi. Một người thấy bóng anh mừng rỡ kêu lên. Chỉ là vừa gần ra đến cửa, thanh gỗ lớn trên trần bất ngờ rơi xuống. Phàm không kịp tránh, vậy là thanh gỗ đè lên người anh. Hải! Hân hoảng sợ hét lên, những người bên trong làng vội vàng cứu họ. Hai người nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Phần đầu của Phàm bị gỗ đập, máu chảy rất nhiều. Hân bên ngoài đứng ngồi không yên, cô ta cứ đi tới đi lui. Rất may cho anh ta không ảnh hưởng tính mạng. Sau khi cấp cứu, tình trạng ổn hơn. Mà ba cô ta không có gì nguy hiểm, có thể hồi phục bình thường. May quá, nếu anh có chuyện gì, em sống thế nào đây? Trong phòng hồi sức, cô ta nắm tay anh nghẹn giọng. Hân à, con ra ngoài với ba một lát, tiền viện phí phải thanh toán. Lúc này ba cô đi vào lên tiếng. Hai người rời khỏi phòng bệnh không bao lâu, Phạm nhanh chóng tỉnh lại. Anh ta ôm đầu đầy đau đớn. Phạm đỏ mắt nhìn quanh. Anh ta bây giờ rất loạn, không thể suy nghĩ được gì. Tôi là ai chứ? Tôi là ai? Anh ta thều thào nói khẽ, những ký ức lộn xộn làm anh ta không nhớ được gì. Không muốn ở trong căn phòng ngột ngạt, anh ta bước xuống giường, khập khiễng đi ra ngoài. Xung quanh anh ta quen cuồng, mọi người trong mắt anh ta méo mó dị dạng. Anh ta cố lê cơ thể đau đớn đến sảnh bệnh viện. Lúc này bên trong tivi phát tin tức, người trên màn hình không ai khác chính là Lệ Tử Sâm. Bởi vì hôm nay ngày khánh thành dự án lớn của Lệ gia, cho nên anh mở cuộc họp báo lớn. Lệ Tử Sâm. Phàm nghe tên này, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn. Hình ảnh cao cao tại thượng của Sâm đập vào mắt anh ta, khiến đầu anh ta đau đến lợi hại. Đầu của tôi. Anh ta lập tức gục xuống kêu lên. Mọi người sảnh bắt đầu chú ý tới. Họ chỉ trỏ bàn tán rất nhiều. Sâm, là mày. Tao nhớ ra rồi. Tất cả là tại mày, thằng khốn. Mày hại chết gia đình tao. Ký ức của hắn bắt đầu hoàn chỉnh. Cái ngày gia đình hắn bị vứt xuống biển hiện rõ mồn một. Hân và cha vừa đóng viện phí xong, hai người tiến đến đại sảnh. Còn đang muốn trở về phòng bệnh thì thấy Phàm quỳ rạp trên đất. Cô ta vội vã chạy đến. Hải, anh sao thế? Anh có chỗ nào không tốt à? Sao đi chân trần ra đây vậy? Cô ta lo lắng dồn dập hỏi. Hải. À, không có gì. Chỉ là anh muốn đi tìm em. Anh ta bất ngờ khi bị gọi là Hải, nhưng sau đó nhớ lại khoảng thời gian trên đảo với Hân. Mau đứng lên đi, em đưa anh về phòng. Cô ta khó nhọc đỡ anh đứng dậy, rồi cả ba người trở về phòng bệnh của anh. Phạm từ lúc nhớ ra, suy nghĩ bắt đầu đen tối trở lại. Hắn không thể nào bỏ qua cho Sâm và Nguyệt. Hắn phải trả thù. Vậy là hắn quyết định dứt áo ra đi. Thứ hắn cần lúc này là tiền. Phải có tiền hắn mới rời khỏi cái nơi tồi tàn này được. Nghĩ đến thời gian ngọt ngào bên Hân, hắn lại cảm thấy buồn nôn. Tại sao mình có thể chơi trò vợ chồng với con bé nhà quê này? Phải nhanh chóng rời khỏi đây. Hắn ta cảm thấy kinh tởm nói khẽ. Nhớ lại mấy hôm trước, cha của Hân cho cô ta một số của hồi môn. Vậy là hắn lên kế hoạch ăn cắp tiền để bỏ đi. Chỉ cần có tiền, hắn có thể đi tìm Lệ Tử Sâm để trả thù. Vài ngày ở lại bệnh viện, hắn cuối cùng được xuất viện trở về nhà. Mấy ngày này hắn luôn tỏ ra bình thường để không ai nghi ngờ. Đây là lúc hắn thực hiện kế hoạch của mình trước khi hôn lễ của cả hai diễn ra. Đêm đến, hắn chờ cho mọi người ngủ say, sau đó thức dậy đi vào phòng của Hân hành động. Bởi vì cô quá tin tưởng hắn, cho nên chỗ cất đồ cũng chỉ cho hắn biết. Phạm nhẹ nhàng bước vào, đến tủ đầu giường cẩn thận mở tủ ra. Quả thực bên trong là tiền và vàng. Đây là tài sản tích góp cả đời của ba Hân, bởi ông ấy muốn dành mọi thứ tốt nhất cho cô. Đây rồi, đúng là ngu ngốc. Sao có thể cất tiền hớ hênh thế này? Phạm vui vẻ reo lên thực nhỏ, sau đó lấy hết tài sản cho vào túi mình. Nhân lúc trời chưa sáng, hắn thu gom hết quần áo rời đi, bỏ lại những kỷ niệm đẹp tươi với lại Hân. Sâm bây giờ đang mải mê với công việc, anh không biết là nguy hiểm đã đến rồi. Nguyệt lúc này trong lòng có dự cảm bất an, nhưng cô không biết miêu tả cảm giác này thế nào. Sâm, em đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cô nằm trong vòng tay anh lên tiếng. Chắc do thời tiết thay đổi đấy, cho nên em cảm thấy như thế, chứ không có việc gì đâu em. Anh vuốt ve mái tóc xoăn của cô nói. À, chắc là như thế. Bảo bối à, chúng ta vận động một chút đi. Dạo này em bận việc công ty của ba em, anh đã ăn chay lâu lắm rồi đấy. Giọng anh mờ ám nói thêm, bàn tay không tự chủ di chuyển trên cơ thể mỹ miều của Nguyệt. Nào nào nào, anh lại làm loạn rồi đấy. Cô bắt lấy bàn tay không nghe lời kia. Anh mặc kệ, nếu hôm nay không thỏa mãn, anh không để em ngủ ngon đâu. Anh mè nhào đáp, rồi bất ngờ xoay cô lại, áp cô dưới cơ thể cường tráng của mình. Ấu chỉ, cô chù môi nói, túm lấy cổ áo anh kéo mạnh. Hai môi liền chạm vào nhau. Sâm nhẹ cong khóe môi, lập tức đáp trả cô, nhẹ nhàng mà mân mê cánh môi mềm mại. Rồi sau đó là một đêm vận động nhiệt tình. Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi vào khung cửa sổ chiếu rọi hai thân ảnh ngủ say trên giường. Đêm qua anh khác gì con thú đói đâu. Nắng chiếu làm chói mắt, người khó chịu rụi rụi mắt tỉnh dậy. Lúc này cô cảm thấy eo đau quá. Chào buổi sáng em yêu. Sâm cũng đã tỉnh, anh ôm cô trong lòng yêu chiều lên tiếng. Nguyệt vội vàng ngồi dậy. Dậy thôi dậy thôi, hôm nay em có cuộc họp ở công ty, phải đến sớm chuẩn bị, còn có một hợp đồng lớn nữa. Cô đi vào phòng tắm, một lúc sau váy áo chỉnh tề đi ra ngoài. Hai vợ chồng cùng với ông Liêm ăn sáng rồi gấp rút đến công ty làm việc. Cả cô và anh bây giờ đều rất bận rộn. Nhờ có sự chỉ bảo của Sâm, công ty ba cô dần vực dậy. Rất nhiều hợp đồng lớn về tay cô. Nhìn thành quả cố gắng bao năm của ba dần khôi phục, người cảm thấy ngập tràn vui sướng trong lòng. Ngày hôm nay cô đến công ty sớm hơn là bởi có hợp đồng cần ký kết. Trong phòng chờ, một người đàn ông đeo kính đen lịch thiệp ngồi chờ sẵn. Anh ta điềm đạm ngồi thưởng thức trà trên tay. Chào ngài Vương, rất vui được hợp tác với ngài lần này. Nguyệt thấp giọng chào hỏi, cô đưa tay về phía anh ta. Chào giám đốc Nguyệt, chúng ta lại gặp nhau. Họ Vương nở đủ cười thích thú. Hắn đưa tay tháo kính mắt trên mặt. Anh... Nguyệt giật mình. Cô nhận ra hắn ta, hắn chính là Vương Kỳ Khôn. Nhưng tại sao ở chỗ này? Còn có việc hợp tác với Nguyệt, tất cả là cái bẫy tiếp theo của hắn nữa. Hắn tỏ vẻ thân thiện. Tôi nói đúng, chúng ta còn gặp lại nhau. Cô sinh đứa bé khỏe mạnh dư. Nghe nói cô bị nhiễm virus trong lúc mang thai. May mắn mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Cảm ơn anh, thực sự là tôi cũng khá may mắn. Cô gật đầu trả lời. Bởi Sâm không nói cho cô biết tên Vương này hại mình, cho nên cô hoàn toàn tin tưởng thành ý của hắn. Hắn đẩy văn kiện đến chỗ cô. Tôi nói nhiều quá rồi, chúng ta nên bàn công việc chính thôi. Đây là hợp đồng của chúng tôi vừa thảo xong, cô xem có ổn không? Vâng, để tôi xem. Nguyệt nhận hợp đồng, cô cẩn thận xem từng chi tiết trên giấy. Mà ở đây, vừa khóe môi cong lên, hắn toan tính đưa cô vào bẫy dập của mình. Nếu không thể hại Sâm và cô đau khổ, hắn cảm thấy bản thân vô dụng. Hắn đã lợi dụng tổ chức Shinigami để lập một công ty ma, mục đích chỉ để đưa Nguyệt vào chồng hãm hại cô. Hắn không nghĩ cô ngây thơ thế này, dễ dàng tin vào những thứ hắn sắp đặt sẵn. Tôi thấy mọi thứ trong hợp đồng rất tốt. Tôi hoàn toàn đồng ý với những điều kiện này. Chúng ta có thể ký ngay bây giờ. Xem xong, Nguyệt hài lòng lên tiếng. Nếu cô đồng ý, tôi không có lý do gì từ chối. Vương mỉm cười danh mãnh đáp. Ký xong hợp đồng, hắn ta lên xe trở về Bạch Gia. Vì nơi này có Bạch Ngọc Chân của hắn. Bệnh tình của cô không nặng như lúc đầu. Ánh mắt nhìn dễ chịu hơn. Xem ra hắn có thể từ từ chữa khỏi cho cô ấy. Từ lúc hắn mang Ngọc Chân đi trị bệnh, Bạch Gia đối với hắn như người trong nhà, không còn xa cách như ban đầu. Bên trong phòng ngủ, Ngọc Chân mắt nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ, nhìn cô như đang suy tư gì đó. Vương nhẹ nhàng đi vào, hắn đi đến bên cô cất lời. Ngọc Chân à, chờ anh chút, anh nhất định trả thù cho em, bọn chúng ai cũng đừng mong thoát khỏi. Em có biết Lệ Tư Ý không? Cô ta không phải cháu ruột Lệ Gia, vậy mà bị bọn họ nhẫn tâm đuổi khỏi Lệ Gia, đúng là một lũ độc ác. Trong đầu Ngọc Chân vang lên ba từ Lệ Tư Ý, hồi ức kinh hoàng ùa về. Cô sợ hãi hét lên, âm thanh thấm đượm đau thương và hoảng sợ. Em sao thế? Đừng làm anh sợ. Vương hoảng loạn, anh muốn ôm cô trấn an tinh thần. Nhưng lúc này Ngọc Chân quá mức sợ, giây phút cô bị lũ người kia hãm hại cứ ám ảnh cô. Vương bây giờ động tay động chân, cô vì muốn bảo vệ bản thân mà nắm lấy cánh tay anh ta cắn mạnh. Vương đau đến hít thở không thông, nhưng anh ta cắn răng chịu đựng, không nỡ đẩy cô ra. Ngọc Chân cắn mạnh làm tay anh ta toác ra chảy máu, nhưng thấy anh ta không có động tĩnh gì thì cô từ từ nhả ra. Em ổn không? Sao lại mất bình tĩnh như thế? Đến lau mặt cho em. Mặc kệ vết thương chảy máu, anh ta nhẹ nhàng ân cần với cô. Ngọc Chân không còn hoảng sợ, cô ta hóa thành khúc gỗ ngồi yên bất động. Nhìn vết thương của hắn ta, tim cô có chút đau nhói. Anh không sao, anh biết em cũng không cố ý mà. Thấy ánh mắt của cô không đúng, hắn nở một nụ cười lên tiếng. Vương nhìn Ngọc Chân say mê, nếu có thể chỉ muốn dung nạp cô vào cơ thể mình, bảo vệ cô thật tốt. Mà Ngọc Chân dù có bệnh, nhưng cô dần có tình cảm với hắn. Ở lúc mà cả thế giới quay lưng với cô, chỉ hắn bên cạnh chăm sóc cô, tình cảm của hắn khiến cho cô động lòng. Chỉ là ngay lúc này cô không thể nói ra hết được. Ngọc Chân, cái ngày khiến bọn họ đau khổ sẽ không còn xa nữa. Em chờ anh một chút. Hắn chắc chắn nắm tay cô nói. Mà phía này, Phàm vừa trở về nước. Hắn ta có mặt ở sân bay đầy đắc ý. Lệ Tử Sâm, tao đã trở lại, chắc chắn khiến mày bất ngờ. Hắn ta vui vẻ nhếch môi khẽ nói. Nhờ số tiền hồi môn của Hân, hắn có tiền thuê một căn phòng khang trang. Mang đồ đạc vào phòng khách sạn, hắn bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. Phàm lấy trong túi chiếc điện thoại, hắn thay sim rác rồi gọi cho Lệ Tử Sâm. Đầu dây bên kia có vẻ bận, rất lâu sau mới bắt máy. Xin chào, cho hỏi ai vậy? Chào Lệ Tử Sâm, lâu rồi nghe giọng mày. Không biết mày có nhớ tao là ai không đây? Lưu Phi Phàm. Bên kia Sâm cũng nhớ ra giọng hắn. Mày thông minh đi, thế mà lại đoán đúng. Mày muốn gì đây? Không phải tao đưa tiền cho gia đình mày rồi ư? Tao chính là muốn cái mạng của mày, thằng khốn. Nếu không phải vì mày, Lưu gia không rơi vào bước đường cùng. Phàm tức giận gầm lên. Vậy mà ăn gan hùm mật gấu, dám mắng cả Lệ Tử Sâm. Mày biết mày đang nói chuyện với ai không? Mày chán sống à? Muốn cùng ba mẹ đoàn tụ à? Anh trầm giọng hỏi, hơi thở lúc này thực sự lạnh lẽo. Tao nói cho mày biết, lần này tao chết, tao nhất định cũng khiến mày chết cùng với tao. Mày yên tâm, ngày đó cũng không còn xa nữa đâu. Đến đây, hắn nhanh chóng tắt máy, rồi tháo sim vứt vào giọt rác. Tắt máy rồi, sắc mặt Sâm khó coi hơn hẳn. Anh đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại, hận không thể bóp chết Phàm ngay lập tức. Tư, vào đây cho tôi. Anh lớn giọng gọi người. Sếp tôi đây, không biết có việc gì cần phân phó. Từ điềm tĩnh bước vào hỏi, Lưu Phi Phàm đã trở về, cậu mau tra cho tôi xem hắn đang ở đâu. Hắn đã trở về ấy ạ? Không phải hắn chết rồi ư? Mau tra số điện thoại đi, bằng mọi cách nhanh chóng bắt hắn lại, trước khi hắn đem chuyện tai nạn kia nói ra, hiểu chứ? Anh đưa điện thoại cho hắn căn dặn. Vâng, tôi gấp rút làm ngay. Tư nhận điện thoại, vội vàng đi ra ngoài. Hơn ai hết, hắn biết Sâm đang lo lắng thế nào. Nhưng Phàm lần này muốn đánh nhanh rút gọn. Hắn ta suy nghĩ trước khi về đây, cũng như cả cuộc gọi khiêu khích Sâm. Toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn trước kia hắn đã lấy về tay. Những thứ này vì để đề phòng, hắn giấu trong ngân hàng một bản, không ngờ lại có ngày cần dùng đến. Lệ Tử Sâm, ta muốn xem thử, nếu như Vũ Minh Nguyệt thấy những thứ này thì gia đình hạnh phúc của mày ra sao đây? Bỏ văn kiện và chiếc cặp nhỏ, Phạm đứng lên đi thay đồ ra ngoài. Để tránh bị phát hiện, hắn che mặt rất kỹ. Hắn nghiêng ngang bước vào tòa soạn báo, nhanh tay ném hồ sơ cho biên tập viên rồi gấp gáp rời đi. Gì thế này? Xem thử xem. Mở văn kiện, bọn họ vô cùng bất ngờ với tin tức này, vụ tai nạn của Sâm năm đó. Báo chí không có cơ hội tiếp cận, cho nên sự việc này là ẩn số. Không nghĩ đến bao năm nay có thông tin đầy đủ như vậy. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu người bị hại không phải ba mẹ ruột của Nguyệt. Tin tức quả nhiên rất hot, bọn họ lập tức cho người viết bài. Tin này nhất định chấn động vào ngày mai, mau lên bài, thời của chúng ta đến rồi. Cánh nhà báo vui mừng reo hò. Họ không biết bản thân sắp hại một gia đình hạnh phúc tan nát nhà cửa. Lúc này Phàm ra khỏi tòa soạn, hắn ta bình thản đứng một góc nhỏ hút thuốc. Hít hơi sâu, hắn nhẹ nhàng thở ra từng làn khói trắng xóa. Lệ Tử Sâm, món quà này chắc chắn mày thích. Vứt tàn thuốc xuống đất, hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này. Phía sau một giọng nói lạ vang lên. Này, chúng ta nói chuyện một chút chứ. Mặt khác ở bên Sâm, Tư nhanh chóng tìm ra nơi ẩn nấp của hắn. Nhưng họ đến muộn, Phàm sớm biết điều này cho nên nhanh chân tẩu thoát. Khốn kiếp thật, đồ con chuột túi bẩn thỉu. Tư tức giận giống lên, anh hất tung đồ đạc trong phòng. Không thể tìm ra Lưu Phi Phàm, hạnh phúc của sếp anh chắc chắn không giữ được. Trợ lý, sếp gọi cho anh. Một tên vệ sĩ đưa điện thoại cho anh nói. Tư nhíu mày lo lắng, anh tạm thời không biết trả lời Sâm thế nào. Nhưng bây giờ cũng không được trốn tránh. Anh đưa tay cầm điện thoại nghe máy. Sếp à, tôi đây. Lưu Phi Phàm đã chạy trốn, bọn tôi đến trễ mất. Cho người tìm hắn đi, càng nhiều càng tốt. Nếu không mọi chuyện chúng ta làm trước đây đổ sông đổ biển, Nguyệt không thể biết chuyện tai nạn năm đó được. Vâng, chúng tôi cố gắng hết sức. Sau khi tắt máy, anh ra lệnh cho người của mình tìm một số địa điểm xung quanh, lần theo những dấu vết còn sót lại để tìm kiếm. Chỉ là thực không hiểu tại sao Phàm lại có thể biến mất nhanh như vậy. Là có người giúp hắn ư? Cùng lúc này, Bạch Tử Lâm bên nước ngoài liên lạc cho Sâm. Sau một thời gian nằm vùng, hắn phát hiện ra Vương Tử Khôn. Lệ Tổng, tôi có đầy đủ thông tin của kẻ hãm hại vợ anh lần trước. Tôi gửi qua mail cho anh rồi đấy, anh xem thử đi. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Chuyện của Shinigami, tôi giao toàn quyền cậu xử lý. Anh có chuyện gì không vui à? Giọng anh có vẻ không tốt. Bạch Tử Lâm nhận ra, anh lên tiếng hỏi han. Không có gì đâu, cậu giúp tôi xử lý công chuyện bên kia là được. Điện thoại vừa ngắt máy, Sâm nằm dài bên bàn làm việc. Một ngày chưa tóm được Phàm, anh còn mất ăn mất ngủ dài dài. Tình cảm của hai người vẫn đang tiến triển tốt, anh không mong vì chuyện này mà cả hai phải xa cách. Nguyệt à, em tha thứ cho anh chứ? Anh khẽ buồn bã lên tiếng, tay cầm khung hình của cô mà ngắm nhìn. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Nguyệt trở về nhà, cô vui vẻ ôm con trai cưng nựng. Thành rất ngoan, đứa trẻ thấy mẹ thì liền cười toe toét. Thành à, con đúng là đáng yêu, nào cho mẹ hôn một cái. Nguyệt à, cơm tối chuẩn bị xong cả rồi, con gọi xem Sâm về chưa, trễ thế này nó còn chưa về. Bà Hoa từ trong bếp đi ra giúp cô gọi anh về. Nguyệt vâng một tiếng, cô đưa bé cho bảo mẫu rồi đi ra ngoài gọi cho chồng. Chuông đổ rất lâu không người nghe máy, cô trong lòng cảm thấy sốt ruột. Gọi một lần nữa, lần này may mà anh bắt máy. Anh ở đâu thế ạ? Sao giờ chưa về ăn cơm? Đã hơn 7 giờ à? Vợ anh xin lỗi, hôm nay anh bận chút, chắc là anh về trễ em ạ. Em với ba mẹ ăn trước đi, không cần chờ anh đâu. Thế à? Vậy anh nhớ ăn tối, đừng để bụng đói đấy. Ừ, anh biết rồi. Tối nay em với con ngủ trước, đừng đợi anh nhé. Yêu hai mẹ con. Vậy em tắt máy đây. Mẹ với ba đang ở bên trong. Nguyệt đang tính tắt điện thoại đi, đột nhiên Sâm gọi lại. Nguyệt à, khoan đã. Có chuyện gì, anh nói đi ạ. Bở, nếu anh lỡ làm gì khiến em đau lòng, em tha thứ cho anh không? Anh làm chuyện gì có lỗi với em hả? Nếu anh ngoại tình với người khác, em mang thằng bé rời khỏi đây đấy. Vĩnh viễn không để anh thấy hai mẹ con em đâu. Không có, anh chỉ hỏi thế thôi. Em là bảo bối của anh, nhất định anh đâu phản bội em. Mặc dù anh nói vậy, cô vẫn cảm thấy không yên tâm. Một lần bị Phạm và Hy Văn lừa dối, cô cảm giác rất sợ. Không được, phải đến công ty xem thử. Không thể ngồi yên suy đoán, cô quyết định mang cơm đến công ty, cũng như để xem thử xem anh có lén lút cùng ai không. Cô đi vào nhà nói với bà Hoa. Mẹ à, chồng con hôm nay về trễ, con mang cơm đến công ty ăn với anh ấy. Mẹ với ba cứ ăn cơm đi nhé. Ừ, thế cũng được. Để mẹ kêu tài xế đưa con đi. Không cần đâu, con tự lái được. Con đi cẩn thận ạ. Trên đường lái xe đến Lệ Thị, trong đầu cô suy diễn rất nhiều. Cô không biết nếu thấy anh và người phụ nữ khác thân mật ở công ty, cô nên làm thế nào nhỉ? Xe dừng trước công ty, Nguyệt âm thầm đi vào bên trong. Cô nhấn thang máy lên tầng cao nhất. Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, cô chưa dám mở cửa đi vào trong. Cô nhắm mắt thở dài, lấy can đảm đưa tay đẩy mạnh cửa. Thấy cô, Sâm bất ngờ hỏi, Nguyệt, xem đến đây. Quan sát bên trong chỉ có mỗi Tư và Sâm. Nguyệt thở phào nhị nhõm. Thì em sợ anh bỏ bữa, mang cơm đến đây ăn với anh đấy. Cô đi vào đặt hộp cơm lên bàn. Không muốn ở lại làm kỳ đà, Tư nhanh chân đi ra ngoài. Bây giờ tối ở bên ngoài nguy hiểm, sau này không phải vậy đâu. Em xảy ra chuyện gì anh đau lòng lắm. Anh gấp văn kiện rồi bước đến bên cô nói. Nguyệt không trả lời. Cô nhẹ nhàng lấy thức ăn nóng đặt trên bàn. Ở với nhau cũng không tính là lâu. Cô cảm thấy anh hôm nay có chút lạ. Nhưng mà cô không rõ lạ ở chỗ nào. Đến ăn cơm thôi anh. Hôm nay mẹ nấu nhiều món anh thích đấy. Sâm lúc này không muốn ăn uống cái gì cả. Nhưng không để cô lo lắng, chỉ đành ngồi xuống dùng bữa. Mau ăn nào, không đồ ăn nguội mất. Cô thúc giục anh ăn cơm, tay lên tủ gắp đồ ăn vào chén của anh. Sâm cổ họng đắng ngắt. Anh cảm thấy mình như đang nhai sỏi đá. Anh muốn nói cho cô biết sự thực, nhưng lại sợ cô chịu không nổi. Nếu Nguyệt biết anh gây tai nạn hại chết ba mẹ cô, vậy thì cô sẽ mang thành bỏ đi mất. Em ăn nhiều vào, giờ này công việc bận rộn lắm à? Nghe nói em chuẩn bị ký hợp đồng lớn, người hợp tác lần này có đáng tin không đấy? Anh gắp thức ăn cho cô, còn hỏi thêm chuyện của công ty nữa. Là công ty lớn ạ, bọn họ dĩ nhiên đáng tin, anh cứ yên tâm đi. Nguyệt nhắc đến chuyện này cực kỳ vui. Chỉ cần có thể hợp tác với công ty lớn, danh tiếng công ty ba cô sẽ càng lớn thêm. Anh chỉ muốn nhắc nhở em, trên đời này ngoài người thân không ai đáng tin đâu. Em cẩn thận chút sẽ không bị thừa. Có gì thì hãy nói với anh giúp. Vâng, em sẽ chú ý ạ. Bữa cơm thoáng cái dùng xong, Sâm vội vã đi họp với nhân viên. Trước khi đi anh dặn cô về sớm. Nhưng Nguyệt nghe lời vậy ư? Dù gì cũng đến đây rồi, cô muốn ở lại chờ anh về cùng. Ngồi xem điện thoại lúc lâu, cô thấy buồn ngủ quá, sau đó chìm vào giấc mộng lúc nào không hay. Sâm quay lại hơn 12 giờ, nhìn cô nằm co ro trên sofa cảm thấy đau lòng. Em thực là không chịu lo lắng cho bản thân tí nào. Anh thu dọn một số đồ vật, đi đến bế Nguyệt ra ngoài rồi lái xe đưa cô về nhà. Trời tờ mờ sáng, tin tức tai nạn bị nhà báo phát tán khắp nơi. Mà lúc này Sâm vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Tin tức nhanh chóng được lan truyền, những người dậy sớm đều xem được tin. Chuyện gì vậy trời? Cô gái này có gan lấy người giết chết cha mẹ mình à? Là vì tiền đúng không? Kinh tởm thật. Lệ ra che giấu giỏi đi, đúng là có tiền chuyện gì cũng làm được hết. Hay à, cái thời buổi này mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng nếu là tôi hận Lệ ra đến chết mất. Đã lấy kẻ thù của sinh con cho họ. Người phụ nữ này ghê tởm thật. Hàng ngàn bình luận nói về hai người mà chỉ toàn là những câu khinh bỉ. Từ đang say giấc bị người ta réo gọi dậy. Chuông điện thoại thì đổ liên tục. Trợ lý, xảy ra chuyện không hay. Anh mở máy tính lên xem, chuyện rất gấp. Chuyện gì thế? Mới sáng sớm gọi tôi nhiều vậy, các người muốn chết đấy à? Ánh mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, lờ mờ mở máy tính ra xem. Nhưng chỉ thấy nội dung đang hot trên trang chủ, anh lập tức tỉnh ngủ. Không thể nào. Mau cho người gỡ cái bài báo xuống cho tôi, ngay lập tức. Chỉ là mọi chuyện không kiểm soát được, thông tin lan truyền như cơn gió. Vừa gỡ một bài, liên tiếp các bài khác đăng lên, cứ như có kẻ đang muốn đùa giỡn vậy. Có rất nhiều thủy quân ập vào, dùng những lời lẽ vô học nói về họ. Từ gấp rút chạy đến Lệ ra. Anh cần thiết phải gọi cho Sâm nói cho anh biết, nếu không sẽ nguy to. Trợ lý à, anh đến làm gì sớm thế? Bây giờ mới có 6 giờ. Uyển thấy anh đến, cô thắc mắc hỏi. Bởi vì mỗi ngày 8 giờ anh mới đến đây, chính là để rước Sâm đến công ty. Nhưng hôm nay thì đến sớm như vậy. Uyển à, cô gọi thiếu gia xuống giúp tôi. Nói là có việc rất gấp, chuyện quan trọng không được làm kinh động thiếu phu nhân, nếu không hỏng bét đấy. Thấy vẻ mặt khẩn trương của anh, Uyển không hỏi nhiều. Cô vội chạy lên lầu gọi Sâm. Dù hơi khó khăn nhưng cuối cùng cô gọi được người. Chuyện gì thế? Sâm bộ dáng ngái ngủ bước xuống. Anh nhíu mày hỏi Tư. Sếp, anh xem này. Cái quái gì thế này? Tại sao? Anh đọc một loạt tiêu đề trên báo, gương mặt bực càng thêm phẫn nộ. Sếp, tôi cố ngăn lại, nhưng các bài báo liên tục được mọc lên, rất khó ém đi tin tức, cho nên tôi mới đến hỏi ý anh. Bằng mọi giá ngăn tin tức lại, nếu không cậu lo từ trước đi. Với gương mặt đáng sợ của Sâm, Tư cuống cuồng làm việc. Cuối cùng may tìm ra ID của kẻ đăng tin. Nhưng khi họ chạy đến nơi, bọn chúng nhanh hơn một bước. Hết lần này lần khác bắt hụt người, Tư cảm thấy tức giận. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân vô dụng thế này. Lư Phi Phàm, mày tốt nhất đừng để tao bắt được, nếu không mày chết thảm đấy. Anh ta gằn giọng, ngữ khí như là muốn giết người. Không tìm thấy người chỗ này, bọn họ đành rời đi, tiếp tục tìm kiếm những nơi khả nghi khác. Chờ mấy người Tư đi xa, phía sau một góc khuất, hai bóng người bí ẩn bước ra. Không ai khác, chính là Lưu Phi Phàm và Vương Kỷ Khôn. Nhắc lại ngày hôm trước, khi Phàm đến tòa soạn báo bị hắn nhìn thấy, không thể để vụt mất người hợp tác, Vương đã đuổi theo hắn nói chuyện. Hai kẻ độc ác vậy mà bắt tay nhau hãm hại Sâm và Nguyệt. Vương khinh thường lên tiếng. Tôi không đến báo cho anh, chứ anh bị chúng tóm rồi. Anh làm việc lúc nào cũng xảy ra sơ sót, vô dụng thật. Cầm cái miệng của anh lại đi, nếu không không cần hợp tác gì nữa đâu. Bị mắng vô dụng, Phàm khó chịu đáp trả. Hắn cũng không thích bị khinh thường, xem như khiến hắn ta lao đao. Tôi đến công ty tiếp tục kế hoạch đây, anh liệu mà lo cho đàng hoàng, đừng để xảy ra chuyện như lúc nãy. Tôi không rảnh đến cứu anh được đâu. Ừ, đi đi. Vương khẽ liếc nhìn hắn ta, sau đó giả bước rời đi. Thằng chó, đừng để tao phải xử lý mày. Tao lợi dụng được mày thì có thể vứt bỏ mày. Anh ta thấp giọng mắng Lưu Phi Phàm, thủ đoạn đúng là của kẻ bị ổi. Một việc rất nhanh có thể kiểm soát. Từ lúc này thở phào nhẹ nhõm chút. Nếu để Nguyệt nhìn thấy, Lệ Gia chắc chắn không còn vui vẻ như hiện tại. Trong phòng làm việc, Sâm suy nghĩ rất nhiều. Theo những gì hôm đó xảy ra, đáng lý ba mẹ của Nguyệt vẫn chưa chết. Thấy cơ hội sống của họ cao, anh mới nhanh đưa họ đến bệnh viện. Vậy mà... Sếp à, Lưu Phi Phàm lẩn trốn như con chuột, tôi chưa tìm ra hắn. Tư mở cửa đi vào báo cáo. Là hắn thách thức giới hạn chịu đựng của tôi. Tiếp tục tìm đi, tìm thấy xử lý tại chỗ, không cần hỏi ý tôi làm gì. Sâm ánh mắt âm u cực độ. Bây giờ ban ngày trời còn nắng khá gắt, vậy mà đứng bên cạnh Tư cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Vâng, tôi đi làm ngay ạ. Mà khoan đã, tôi có chuyện quan trọng giao cho cậu. Sâm vội giữ hắn lại. Anh đưa cho hắn tập hồ sơ. Điều tra kẻ này và những thứ liên quan đến hắn cho tôi, cậu làm nhanh một chút. Tư nhìn hồ sơ, sau đó bắt đầu đi làm việc được giao. Ở nơi khá xa thành phố, trong ngôi nhà cũ kỹ phủ kín rêu xanh, có người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi bạc màu đang ngồi xem tờ báo mới nhất hôm nay. Nhìn tiêu đề chủ chốt của tờ báo, hai mắt ông mở to, hơi thở trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Vụ tai nạn này, Lệ Tử Sâm, đây là chuyện năm đó. Ông ta run rẩy kêu lên, hai tay không giữ nổi tờ báo nữa. Nhớ đến chuyện năm đấy, ông ta vô cùng hoảng sợ, tay chân run lên bần bật, không giữ được bình tĩnh. Ông ta lo lắng, chuyện này phải sao đây? Đến đây, những làn gió lạnh lẽo thổi đến từng cơn, cây cối um tùm trong nhà kêu xào xạc. Người đàn ông buông tờ báo rồi đi nhanh trong nhà. Căn nhà nghèo nàn cũng chẳng có gì đáng giá, vỏn vẹn vài ba thứ lặt vặt và chiếc tủ thờ lớn đặt bên trong nhà. Ngoài những người trong gia đình ra, ông ta đặt thêm hai cái bài vị cũng để cúng kiếng ai đó. Bước đến chỗ tủ thờ, ông đốt vài nén nhang khấn vái. Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Chỉ đơn giản mấy từ như vậy, nhưng cho thấy ông ta đang sợ hãi. Bên ngoài sấm chớp nổi lên, giáng từng đòn sấm sét sáng rực xuống dưới. Gió thổi mịt mù một góc trời. Người đàn ông càng lúc càng sợ. Ông ta khuỵu xuống, miệng thì liên tục cầu xin. Tha cho tôi lại hai người, buông tha cho tôi. Mấy năm qua tôi trả giá nhiều rồi. Tôi vì gia đình nên mới làm chuyện ác. Các người muốn tìm, hãy tìm chủ mưu ấy. Bọn họ mới là kẻ giết người thực sự. Không hiểu ông ta đang làm cái gì, chỉ thấy giông gió càng nổi lên dữ dội. Cánh cửa muốn mục nát liên tục đập mạnh vào nhau. Âm thanh làm ông ta cảm thấy rợn người, chân tay còn không muốn nhấc lên nổi. Trước mặt ông ta xuất hiện hai thân ảnh, cả người là máu tươi. Bọn họ đang tiến gần ông ta. Tôi sai rồi, là lỗi của tôi. Tôi dập đầu lại hai người, cầu xin hai người đừng bám theo tôi nữa. Người đàn ông như muốn phát điên, ông ta điên cuồng dập đầu xuống đất, cho đến khi đầu ông ta choáng váng, rồi ngã lăn trên sàn bất tỉnh. Hình ảnh quá quen thuộc với người dân ở đây, họ không còn cảm thấy lạ với hành động của ông ta nữa. Nhớ lại năm đó, khi ba mẹ của Nguyệt được đưa đến bệnh viện, bọn họ quả thực vẫn còn có thể cứu sống nếu như được cấp cứu kịp thời. Nhưng lúc này Nguyệt không có nhà, gia đình không có người thân thuộc, mọi chuyện đều do ông Lãng phụ trách. Biết được người gây tai nạn là Lệ Tử Sâm, ông ta sắp tâm mưu tính một âm mưu khốn nạn. Chỉ cần ba mẹ Nguyệt chết đi, ông ta có cách cướp cổ phần từ tay cô. Hơn hết là nhân lúc này có thể lấy số tiền bồi thường lớn từ Lệ ra. Nghĩ đến lợi lộc như nước chảy vào lưu ra, ông ta quyết tâm ám hại ba mẹ cô. Người đàn ông ở thôn quê này không ai khác chính là bác sĩ trưởng khoa khi đó. Vì đồng tiền mà ông Lãng hứa trả, ông ta cấu kết với hắn bỏ mặc sự sống chết của bệnh nhân. Bởi mất máu nhiều lại không được cấp cứu kịp thời, cho nên ba mẹ của Nguyệt phải chết oan ức. Tai nạn thực sự là do Sâm vô ý, nhưng cái chết của hai người họ là do tên Lãng táng tận lương tâm sắp xếp. Ông ta chính là con quỷ đội lốt người, vì tham vọng sẵn sàng giết chết bản thân chí cốt của mình. Người đàn ông kia sau khi giúp ông ta làm việc xong bất ngờ bị đuổi khỏi bệnh viện. Mặc dù ông ta xin việc ở nhiều bệnh viện khác, nhưng kết quả chỉ có một. Số tiền ông Lãng cho ông ta dần vơi đi, không thể tiếp tục sống ở thành phố, ông ta đành trở về quê. Quá chán nản với cuộc sống hiện tại, ông ta tìm rượu giải sầu, ngày ngày say xỉn, không chịu nổi người chồng nhậu nhẹt bê tha. Vợ ông ta đã mang đứa con gái nhỏ bỏ đi xa xứ. Từ lúc đó, căn nhà của ông ta trở nên quạnh vắng, và bắt đầu từ đây, những cơn ác mộng bắt đầu xuất hiện. Những hình ảnh về cái chết tức tưởi của ba mẹ Nguyệt ẩn hiện trong đầu ông ta, càng lúc càng hiện lên rõ hơn. Chẳng hạn như ngày hôm nay, bọn họ xuất hiện rõ trước mặt ông ta, dường như là muốn ông ta làm điều gì đó. Ngọc Trân hôm nay ở nhà một mình, cô ngồi trên sofa, chợt thấy tờ báo đặt trên bàn. Cô ta cầm lên xem thử. Nhìn tin tức trên tờ báo, vẻ mặt cô có chút thay đổi. Cô cảm thấy đồng cảm với Nguyệt. Ngọc Trân à, em thấy thế nào? Có kích thích không đây? Nhưng những chuyện này chỉ mới là bắt đầu. Vũ Minh Nguyệt sắp không xong rồi. Vương vui vẻ từ bên ngoài đi vào, hắn ngồi xuống bên cạnh cô nói. Ngọc Trân lúc này không còn ý định trả thù, bởi với cô, Nguyệt và Sâm không có tội. Kẻ ác chính là Tư Ý, nhưng cô ta đã trả giá rồi, không có lý do gì để Vương hãm hại người vô tội. Cô muốn nói với hắn, bảo hắn ngưng hành động sai trái, nhưng cô không thể nói nên lời. Em có gì muốn nói với anh à? Nhận thấy biểu hiện khác lạ của cô, hắn lên tiếng hỏi trước. Bất lực vì không thể nói được, Ngọc Trân nhìn ngó xung quanh, thấy trên tủ có giấy viết, cô đi đến lấy chúng. Vương lặng lặng ngồi yên, muốn xem thử xem cô nghĩ gì. Ngay phút sau, cô mang đến cho anh mảnh giấy, bên trên viết gì đó. Đủ rồi, Vương, xin anh dừng lại. Cả Nguyệt và Sâm đều không có lỗi trong chuyện này. Người hại em là Lệ Tư Ý. Cô ta bây giờ đã phải trả giá, xin anh dừng tay. Anh ta nhìn dòng chữ này không hề vui vẻ gì. Anh ta không nghĩ Sâm và Nguyệt là vô tội. Ngọc Trân, em đúng là rất lương thiện, nhưng anh thì không. Bọn chúng dĩ nhiên có liên quan. Từng người một, anh không tha cho ai hết. Anh ngoan cố đáp rồi ôm lấy cô trong lòng. Ngọc Trân tâm trí chưa ổn định, cô không nghĩ nhiều hơn được. Cô cần thêm chút thời gian khuyên bảo anh. Nếu cô có thể nói thì tốt, nhưng bây giờ cô như người câm, làm thế nào cũng không nói ra được. Thôi không nói chuyện này nữa, mọi việc để anh giải quyết. Anh có món quà muốn tặng cho em, nào đi theo anh. Anh nắm tay cô kéo đi ra ngoài, cũng muốn lảng đi chủ đề này. Về phần Phàm, hiện giờ anh ta đắc ý với Nguyệt. Hiện giờ anh ta đắc ý, nghĩ Nguyệt chắc cũng đã biết được tin tức này. Minh Nguyệt, cảm giác của cô sao đây? Có phải muốn đâm một dao giết chết Lệ Tử Sâm không? Thực muốn thấy mặt cô ngay lúc này quá đi. Hắn cười phá lên hạnh phúc nói. Vậy ngươi biết cảm giác của ta lúc này ra sao không? Bất chợt sau lưng, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Một lưỡi dao bén nhọn kề vào cổ hắn. Cái gì? Mày là ai? Tại sao tìm đến đây? Phàm tim nhảy loạn xạ. Không nhận ra ư? Lưu Phi Phàm, tìm mày vất vả thật. Từ nhếch môi khinh thường đáp. Mày ị. Phàm cuối cùng nhận ra, sợ hãi kêu lên một tiếng. Từ đôi mắt dã thú nhìn anh, chỉ là ánh mắt khiến Phàm hít thở không thông. Sầm đáng sợ, người quen cũng đáng sợ, chủ tớ không hề khác nhau. Mày giỏi đấy, làm tao mất không ít thời gian xử lý, nhưng bao nhiêu đó đủ rồi. Sếp của tao muốn gặp mày, nhưng trước khi gặp, bảo tao phải chăm sóc mày tốt chút. Từ thanh âm lạnh lẽo, anh thô bạo túm lấy cổ áo Phàm kéo lên, lưỡi dao nhanh chóng cắt một đường vào cổ hắn ta. Thằng khốn! Phàm ngâm cuồng không sợ chết, hắn ta mạnh miệng mắng Tư. Chỉ chờ vậy, người của Tư ra sức mà đánh hắn, từng cú đấm như trời giáng xuống. Có vẻ như mày không biết thân biết phận, những kẻ như thế tất nhiên phải dạy dỗ. Tư thản nhiên lên tiếng. 15 phút trôi qua, cuối cùng Phàm được tha. Hắn nằm bẹp dưới sàn nhà, khắp cơ thể hắn thương tích chồng chất, gương mặt bầm tím đến biến dạng, máu tươi vương vãi trên áo thun trắng. Thế nào, chăm sóc vậy đặc biệt chưa? Hay là thêm một chút đặc sắc? Từ ngồi xổm, anh nắm lấy tóc Phàm kéo mạnh. Lũ khốn, ta nói cho mày biết, tất cả hồ sơ vụ án tao gửi đến cho Vũ Minh Nguyệt rồi. Chắc bây giờ đến tay cô ta rồi. Mày về nói với Lệ Tử Sâm, tao chết cũng khiến hắn khốn khổ. Phàm như phát điên, mặc kệ vừa bị đánh cho thừa sống thiếu chết, vẫn lên tiếng châm chọc. Còn mẹ nó chứ, thằng chó chết. Từ phẫn nộ, anh đứng lên vung chân đá mạnh vào người của Phàm. Bị đánh đau, hắn ta kêu lên một tiếng. Đưa điện thoại đây, phải gọi báo cho sếp, chuyện này đi quá xa rồi. Từ lấy điện thoại thông báo cho Sâm. Tại công ty The King, Nguyệt vừa đi kiểm tra kho hàng, cô nhanh bước vào thang máy lên phòng làm việc. Vừa ra khỏi cửa thang máy, thư ký đứng bên ngoài chờ đợi. Giám đốc, hôm nay có vài bưu kiện chuyển phát nhanh, tôi mang vào phòng rồi ạ. Còn có, theo như hợp đồng đã ký với Vương Tổng, tuần sau chuyến hàng đầu tiên của họ được chuyển đến đây. Tôi biết rồi, cô về làm việc đi. Nguyệt gật đầu đáp. Cô mở cửa phòng đi vào, nhìn đống bưu kiện trên bàn, cô thở dài mệt mỏi. Đột nhiên mắt cô chú ý gói bưu kiện màu đen nằm bên dưới cùng. Cái gì đây nhỉ? Cô tò mò đưa tay lấy mở ra. Không hiểu sao cô muốn mở nó ra xem. Cô nhanh tay lấy dao dọc giấy mở thứ này ra. Bên trong có rất nhiều giấy tờ. Nguyệt lôi chúng ra ngoài. Ban đầu cô không biết nó là gì, nhưng khi đọc một vài dòng cô dần hiểu ra. Không thể, không thể nào. Tại sao lại như vậy chứ? Quá bất ngờ, cô chưa thể tin vào những gì mình xem. Tại sao lại như vậy? Sâm à, sao lại như vậy? Cô nức nghẹn, nước mắt rơi đầy tờ giấy. Cảm giác lúc này không thể miêu tả bằng lời. Cô làm sao chấp nhận? Hóa ra người cùng chung chăn gối bấy lâu lại là người hại chết ba mẹ cô. Kêu cô làm sao chịu nổi. Đôi tay nhỏ của Nguyệt run rẩy. Cô không muốn tin những điều này, nhưng sự thực được viết rõ trên giấy. Sâm sau khi nhận tin tức của Tư, anh lập tức gọi điện thoại cho Nguyệt, nhưng gọi bao lần cũng không được. Vội lái xe đến công ty cô, trong lòng thầm cầu nguyện cô chưa từng nhìn thấy những tờ giấy kia. Vừa đến công ty, anh thu lại nét mặt lo lắng, chỉnh trang âu phục rồi hiên ngang đi vào trong. Đứng trước cửa phòng làm việc của cô, anh siết tay thực chặt, hơi thở vô cùng nặng nề. Trước này anh chẳng sợ thứ gì, nhưng bây giờ cảm thấy sợ. Anh không biết điều gì đang chờ anh bên trong nữa. Anh hít hơi sâu, giơ tay mở cửa đi vào. Lúc này đập vào mắt anh cảnh tượng rất bình thường, không có sự lộn xộn nào, chỉ là cảm giác yên lặng làm cho anh cảm thấy lạnh lẽo. Nguyệt ngồi thẫn thờ trên ghế, cô xoay mặt vào trong cho nên anh không thấy được biểu cảm của cô lúc này. Nguyệt à, anh dịu giọng cất gọi tên cô. Chỉ là bây giờ cô cảm thấy rất khó nghe. Nếu là lúc trước cô hạnh phúc nhào vào lòng anh. Em sao thế, có chỗ nào không khỏe à? Nguyệt giữ im lặng, bây giờ cô không biết đối diện với anh thế nào. Cảm xúc trong lòng cô rối bời. Sâm, trả lời em đi. Người đó có phải là anh không? Cô nhắm mắt lại, Nước mắt vì thế lăn dài. Cô nghẹn giọng hỏi. Là anh hại chết ba mẹ em à? Vụ tai nạn do anh gây ra. Anh khiến ba mẹ em chết thảm à? Nghe âm thanh ấp úng chứa đựng mặc cảm tội lỗi, Sâm nào dám trả lời. Anh cúi đầu đứng yên đó không nói một lời. Điều này làm cho Nguyệt tức giận. Cô dẫm mạnh trên đôi giày cao gót, bước nhanh đến chỗ anh. Không chút chần chừ, cô đưa tay đánh mạnh vào mặt Sâm, khiến mặt anh đỏ ửng. Trả lời đi, anh là đồ khốn, sanh giấu tôi đến bây giờ. Nhìn tôi ngu ngốc lắm mà. Tôi đâm đầu yêu kẻ hại chết ba mẹ mình. Anh vui lắm mà. Cô trợn mắt, cả người run rẩy vì tức giận, nước mắt giàn giụa trên mặt cô. Không có Nguyệt à, nghe anh giải thích đã. Em đừng tức giận như thế, anh rất đau lòng. Sâm ngẩng đầu nhìn cô. Anh cần phải làm cho cô nguôi giận. Nếu không, gia đình của anh sợ là không giữ được. Lại một cái tát nữa. Nguyệt bây giờ càng nghe anh nói, cô lại càng phẫn nộ. Đồ giết người. Bởi vì anh có tiền, cho nên chỉ cần ném cho chúng tôi chút tiền đền bù, anh có thể vui vẻ sống tiếp. Sâm, tôi nhìn lầm anh rồi. Tôi muốn ly hôn. Cô không thể giữ nổi bình tĩnh. Cô không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân sai trái này. Nguyệt à, tha thứ cho anh được không? Anh không thể sống thiếu em. Chúng ta không thể ly hôn. Thành cần có cả ba lẫn mẹ. Bốn chữ tôi muốn ly hôn của Nguyệt làm anh sợ. Anh nắm tay cô van xin. Tôi sẽ mang thằng bé rời khỏi Lệ ra. Anh không cần phải nói nhiều làm gì. Tôi bây giờ nhìn anh cảm thấy ghê tởm. Cô lạnh lùng quyết tuyệt nói. Đây là chuyện bây giờ cô muốn làm nhất. Cô không thể tha thứ cho anh được. Sâm đứng như chôn chân tại chỗ. Tại anh lúc này ù đi, anh không còn đủ sức để nói thêm điều gì. Nguyệt muốn ngay lập tức đưa Thành đi. Cô lấy túi xách đi nhanh ra ngoài, mặc kệ Sâm đang ngẩn ngơ ở đó. Ngồi trên xe, nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Cô không có cách nào để tha thứ. Cô cảm thấy bế tắc. Nếu như đánh Sâm đau một, tim cô đau hơn rất nhiều. Cô cảm thấy rất khó thở. Ba mẹ à, hai người nói cho con biết đi. Bây giờ con phải làm thế nào? Con cảm thấy rất rối. Con không biết phải làm gì cho đúng nữa. Cô gục đầu trên vô lăng nghẹn giọng hỏi. Nhưng chẳng ai đáp lại lời cô. Chỉ có mình cô nghe thấy thôi. Tại nhà lớn Lệ Gia, bà Hoa lúc này đứng ngồi không yên. Bà bế Thành trong tay, tâm trạng không thoát khỏi lo lắng. Sâm vừa gọi về cho bà. Anh nói cho bà nghe về việc Nguyệt muốn đưa con trai rời đi. Tại sao oan nghiệt thế này? Bắt người già như tôi phải làm sao đây? Ông Liêm thở dài. Chuyện gì đến cũng đến thôi. Chúng ta không thể nào làm trái ý trời. Hai đứa nó chắc có duyên nhưng không có phận. Tất cả không phải tại ông à? Nếu lúc đó ông để tôi đến nhà họ nói chuyện xin lỗi thì chuyện này không xảy ra. Là ông mang tiền đến bịt miệng người ta, cho nên bây giờ mới thành thế này. Bà trừng mắt nhìn ông ta trách móc. Tôi làm sao nỡ để tiền đồ con trai bị nhiễm vết dơ. Nó là con tôi cơ mà. Nói đến đây, hai người im lặng không nói nữa. Bà Hoa mắt nhắm lại nhớ lại ngày đó. Hôm ấy Sâm bị kẻ thù đuổi theo. Bà nhớ lúc anh gấp gáp gọi về nhờ người đến ứng cứu. Nhưng mọi việc thực sự quá nhanh. Bà vừa bắt máy thôi, bên kia chiếc xe của anh xảy ra tai nạn. Sau khi giúp người bị hại đi cấp cứu, anh cũng ngã khuỵ. Thương thế của anh cũng không nhẹ. Phải ở lại bệnh viện điều trị tận 2 tháng trời. 2 tháng ở bệnh viện chăm con trai, bà Hoa mắt luôn trong tình trạng ẩm ướt. Người làm mẹ không ai không đau lòng khi con mình bị thương. Đang lúc bà bồi hồi nhớ lại, xe của Nguyệt về đến nơi. Cô vội vàng chạy vào trong. Bà Hoa đau lòng gọi cô. Nguyệt à, mẹ, con xin lỗi. Con không thể tiếp tục làm con dâu của mẹ. Con sớm gửi đơn ly hôn cho anh Sâm. Nói rồi cô chạy lên lầu, thu xếp quần áo cho vào vali. Tất cả trang sức quý giá mà Lệ ra cho cô, một thứ cô cũng không lấy. Đến phòng ngủ của Thành, lấy cho con trai ít đồ dùng cần thiết, rồi cho tất cả vào túi. Dưới phòng khách, bà Hoa nhìn cháu trai mà cầm không nổi nước mắt. Bà ấy ôm Thành vào lòng vỗ về. Thành, bà nội xin lỗi. Lệ ra có lỗi với mẹ con, bà nội xin lỗi. Nguyệt đứng ở cầu thang không kiềm chế được. Cô đưa tay che miệng ngăn nó không phát ra tiếng. Mãi một lúc điều chỉnh cảm xúc, cô kéo vali bước ra ngoài. Mẹ à, đến lúc con phải đi rồi. Bà Hoa không nỡ, nhưng bà không còn cách nào khác. bà đành phải ôm Thành đưa cho cô. Lúc Sâm về đến nơi thì Nguyệt ôm con rời đi. Anh tức tốc chạy lên lầu mở cửa phòng tìm kiếm hình bóng thân thuộc của cô, nhưng người đã không còn. Căn phòng ấm áp hạnh phúc của hai người giờ phút này trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Nguyệt à, xin lỗi, là anh có lỗi với mẹ con em. Anh ngồi phịch xuống sàn, ôm mặt khóc bởi vì cảm thấy bất lực. Anh yêu cô bằng cả trái tim mình, cho nên anh đau lòng nhiều thế này. Có chết anh cũng không muốn phải rời xa cô. Con đừng khóc nữa. Bà Hoa khó nhọc từ bên ngoài bước vào. Bà ôm anh trong lòng vỗ về. Từ bé đến lớn, bà chưa bao giờ để Sâm phải khóc. Bà không cho phép điều đó xảy ra. Nhưng lần này là ngoại lệ. Bà hiểu tâm trạng con trai bây giờ, cho nên bà không một lời trách móc, chỉ có thể động viên anh thôi. Mẹ tin chắc Nguyệt tha thứ cho con nhanh thôi, nhưng con bé cần chút thời gian để tiếp thu chuyện này. Chỉ cần con tin tưởng, con bé sẽ trở về bên con. Bà Hoa vuốt tóc anh an ủi. Bọn chó săn quả thực nhanh nhạy. 30 phút sau khi Nguyệt rời khỏi Lệ Gia, đã có hàng ngàn bài báo đăng lên với tiêu đề hấp dẫn. Đời tư của Nguyệt trước đó bị đem ra mổ xẻ, chỉ toàn lời lẽ hết sức khó nghe. Lúc này cô nào có tâm trạng để xem tin tức. Dọn khỏi Lệ Gia, cô mang Thành đến căn hộ chung cư ở, vì bây giờ cô không biết phải đi đâu. Đây là căn hộ trước kia ba mẹ cô mua cho, đến nay nó vẫn còn. Mỗi tuần cô thường xuyên cho người đến dọn dẹp, cho nên vẫn rất sạch sẽ. Sau khi cho Thành ngủ, cô ngồi trên ghế thẫn thờ. Cô ước gì những điều này chỉ là giấc mơ, tưởng cuối cùng có thể hạnh phúc bên gia đình. Nhưng bây giờ cô chỉ còn một mình thôi. Nhìn tấm ảnh cô chụp cùng ba mẹ khi còn nhỏ, cô thấy có lỗi với họ quá. Người không biết, nếu họ biết cô lấy kẻ thù làm chồng, lại còn sinh con cho anh ta, bọn họ có giận cô không đây? Ba mẹ à, con xin lỗi. Cô òa khóc, tiếng nấc vang vọng căn nhà. Có quá nhiều chuyện khiến cho cô mệt, cô không biết thế nào nữa. Cô ngủ quên trên ghế, cho đến khi bé Thành khóc to, cô giật mình thức dậy, vội vàng chạy đến dỗ con trai. Hóa ra cô ngủ quên đến tối rồi. Bên ngoài đèn đường đã nổi lên, thành phố về đêm khá nhộn nhịp, chỉ có lòng cô là quạnh vắng. Người không biết nghe lúc này, xe của Sâm đỗ bên dưới chung cư. Anh ở đó từ lâu, nhưng không đủ can đảm để lên trên tìm cô, bởi anh biết cô không muốn gặp lại anh vào lúc này. Ánh mắt anh lạnh lẽo, dường như có chút sưng đỏ, chỉ chăm chăm nhìn về phía cửa sổ phòng cô. Nguyệt, xin hãy tha thứ cho anh. Sâm lặng lặng ngồi trong xe, anh hút rất nhiều thuốc lá. Chỉ có vậy mới giúp anh thoải mái đôi chút. Cho đến khi trời hửng sáng, vì công ty có việc gấp, anh vội vã lái xe rời đi. Nguyệt cả đêm ngủ không được. Buổi sáng tỉnh dậy, mắt đã thâm quầng. Cô vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần, rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bên cạnh cô bây giờ còn có Thành, cho nên cô phải cố gắng vì con trai mình. Nguyệt chuẩn bị ít đồ ăn vặt, rồi cô mang Thành cùng đến công ty. Vừa mở cửa ra, cô thấy Uyển đứng đợi ở bên ngoài. Thiếu phu nhân. Nguyệt ngạc nhiên hỏi, em đến đây làm gì thế Uyển? Dạ, là phu nhân bảo em đến ạ. Bởi vì lo sợ mình cô không thể chăm sóc được cho tiểu thiếu gia, với cả thiếu phu nhân phải đến công ty, nên em ở đây giữ tiểu thiếu gia cho cô. Không cần đâu, bây giờ tôi với Sâm sắp ly hôn, em không cần gọi tôi là thiếu phu nhân gì cả. Nói lại với cả phu nhân, tôi cảm ơn bà ấy. Nguyệt cũng sửa lại cách xưng hô, cô không còn gọi bà Hoa là mẹ. Cô không để Uyển gọi mình là thiếu phu nhân nữa. Chị à, cho em ở đây đi. Thành dù sao cũng do em chăm sóc từ bé, chị cho em ở lại chăm sóc bé được không ạ? Uyển năn nỉ cô, vì đây là nhiệm vụ bà Hoa giao cho cô ấy. Nhìn vẻ mặt thành khẩn của cô ấy, Nguyệt cũng không nỡ từ chối. Quả thực cô cần một bảo mẫu chăm sóc con trai. Mang con đến công ty là tạm thời thôi, và lại bảo mẫu bên ngoài cũng không an tâm lắm. Chi bằng để Uyển một người đáng tin cậy làm vẫn hơn. Nếu muốn làm thế, tôi không cách nào từ chối. Nguyệt gật đầu, cô đồng ý cho Uyển ở lại. Cảm ơn chị, em cảm ơn chị Nguyệt. Uyển vui mừng kêu lên. Sau khi giao lại Thành cho Uyển, Nguyệt vội vàng chạy đến công ty làm việc. Ngồi trên xe, cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Thay đổi cách xưng hô khi vừa bước khỏi Lệ Gia, cô thực sự đáng trách. Nhưng cả đêm qua cô nghĩ rất nhiều chuyện. Cô không thể tiếp tục gọi bà Hoa là mẹ, bởi bà ấy dù sao cũng là mẹ của Sâm, người hại chết ba mẹ của cô. Dù tuyệt tình, nhưng như vậy cô mới cảm thấy bớt tội lỗi với ba mẹ của mình hơn chút. Trước sau cũng phải ly hôn, vậy cô sớm thay đổi cũng tốt, sau này đỡ phải bỡ ngỡ. Xin lỗi mẹ. Nguyệt Thầm nói khẽ. Câu này là cô dành cho bà Hoa, bởi vì bà ấy luôn đối xử tốt với cô. Cô xem bà ấy như mẹ ruột. Vừa bước vào phòng làm việc, cô thấy Vương ở đây. Hắn đến đây để bàn bạc thêm một số chi tiết về chuyến hàng sắp tới. Giám đốc à, chào cô. Ngại quá, bởi vì hôm nay đến đây làm phiền cô sớm vậy. Hắn ta mỉm cười lên tiếng khi thấy cô. Không có gì đâu, Nguyệt đáp. Cô muốn mau chóng hoàn thành việc này. Giám đốc Nguyệt à, cô ổn không? Tôi thấy tin tức trên báo sáng nay. Cô muốn ly hôn thật ư? Vương ánh mắt châm biếm hỏi cô. Anh muốn ngoáy sâu vào trái tim dỉ máu của cô. Cô nén đau đớn trong lòng trả lời. Tôi ổn mà, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi. Xin lỗi, tôi đúng là vô ý quá. Dù sao mong cô sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đừng đau buồn quá. Hắn giả tạo như đang khuyên nhủ cô, nhưng trong lòng thì rất hả hê. Nguyệt gượng cười cho qua chủ đề này. Cô nhanh chóng lái sang chuyện khác. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Vương vui vẻ đi về. Cả đoạn đường hắn không ngừng cười lớn. Vũ Minh Nguyệt, cảm giác này dễ chịu không đây? Bao nhiêu đây chưa là gì đâu, so với những gì Ngọc Trân chịu đựng. Lệ Tử Sâm bây giờ chắc cũng thế nhỉ. Thực là sảng khoái. Hắn ta cười vui sướng trên nỗi đau người khác, dù chẳng ai hãm hại gì hắn cả. Tin tức lan truyền nhanh trên mạng. Vì chuyện này, cổ phiếu Lệ Thị suy giảm chóng mặt. Trang web chính của công ty, không ít người tràn vào mắng chửi Lệ Tử Sâm thậm tệ. Bọn chúng cũng là do tên Vương này sắp xếp. Từ lo lắng vội hỏi Sâm. Sếp à, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tôi đã tìm cách xóa hết bình luận tiêu cực, nhưng bọn chúng quá đông. Sâm ánh mắt sắc bén. Để tôi xử lý. Khách hàng nào muốn hủy đơn hàng cứ làm theo ý họ. Tôi muốn xem thử xem, nếu rút khỏi Lệ Thị, ai sẽ là người thiệt hại? Với sự giúp đỡ của Điệp, hàng chục tài khoản bình luận tiêu cực bị đánh bay nhanh chóng. Sâm khóa luôn phần bình luận, không để ai loạn ngôn nữa. Chuyện cứ tưởng đỡ hơn thì bão táp ập đến dồn dập. Ông Lãng không biết bằng cách nào trở về. Ông ta lê cơ thể đến trước Lệ Thị làm loạn. Đồ giết người. Lệ Tử Sâm là tên giết người. Hắn ta vì để bịt miệng tôi, không cho tôi nói ra chuyện, hắn gây tai nạn giết người. Đã cho người giết cả nhà tôi. May mắn tôi không chết, nhưng đôi chân tôi vĩnh viễn không thể đi lại. Hôm nay tôi đến đây vạch trần bộ mặt sát nhân của hắn. Nếu qua ngày hôm nay tôi xảy ra chuyện, chắc chắn do hắn giết người diệt khẩu. Lão Lãng hùng hổ nói lớn, khiến cho không ít người đi qua đi lại phải dừng lại nghe ngóng tình hình. Thật ra một tháng trước ông ta trở về nước, nhưng do lúc đó chưa có cách trả thù Sâm nên ông ta lẩn trốn. Mấy hôm nay nhìn thấy tin tức trên TV, ông ta nghĩ cách trả thù, cho nên hôm nay mới có mặt ở nơi này. Người đi đường không hiểu chuyện gì, nhưng nghe ông ta nói thì tin tưởng tuyệt đối. Bọn họ chỉ trỏ vào tòa cao ốc của Lệ Thị, miệng không ngừng mắng chửi. Sếp à, không hay rồi. Bây giờ ngay cả Cao Lãng cũng đã trở về. Lão già này đang làm loạn trước cổng công ty. Từ hớt hải chạy vào thông báo. Gọi cảnh sát đến đi. Sâm nhàn nhạt nói. Anh bây giờ không còn gì phải sợ. Nếu Lưu gia này muốn chơi trò với anh, vậy anh đương nhiên vui vẻ chơi với chúng tới cùng. Khoan đã, để tôi tự mình đi. Sâm đột nhiên thay đổi ý định. Anh đứng lên dáng người cao lãnh bước ra ngoài. Bên ngoài cửa, người dân mỗi lúc một đông, khiến giao thông nơi này ùn tắc nghiêm trọng. Lệ Tử Sâm lạnh lùng ra đến, vệ sĩ giúp anh rẽ đám đông đi vào trong. Xem kìa, con người mặt dày ra tới rồi, sao hắn ta có thể an nhàn trường mặt ra đường như thế? Đồng tiền đáng sợ chưa? Nó có thể làm bất cứ điều gì mà. Đúng, đáng kinh tởm thật. Nhưng Sâm không quan tâm, anh chậm rãi đi đến chỗ ông Lãng, ghé sát tai ông ta lên tiếng. Còn tiếp tục nói bậy, tôi cắt hết chân tay của Lưu Phi Phàm đấy. Ông Lãng lúc nãy còn đang hưng phấn, nhưng khi nghe tên con trai, ông ta lập tức thay đổi sắc mặt. Ông ta không nghĩ con mình còn sống, cho nên rất bất ngờ. Mày lừa tao đúng không? Con trai tao và vợ tao, tất cả bị mày hại chết rồi. Lão Lãng không tin tưởng đáp. Vậy ông nghĩ tin tức tai nạn của tôi ở đâu truyền ra? Ông tự quyết định đi. Nếu muốn con trai còn sống và lành lặn, câm miệng nghe cho tôi. Sâm lạnh lùng nói, giọng anh lúc này làm cho ông Lãnh cảm thấy ớn lạnh. Ông ta không còn dám la hét om sòm mà ngoan ngoãn ngồi im không nói gì. Tư, mau đỡ Lưu Tổng vào trong, ngài ấy có nhiều chuyện muốn nói, tiếp đãi ngài ấy cho tốt vào. Sâm biết cá dính câu, anh nhẹ nhàng đứng lên ra lệnh. Tư nhanh chóng đưa ông Lãng đứng lên, đưa ông ta vào bên trong tập đoàn. Hết chuyện để xem, người dân cũng tự động giải tán, không tụ tập đông đúc nữa. Ở trong phòng, ông Lãng bị Tư ném mạnh vào trong, khiến ông ta lăn dài trên đất. Lệ Tử Sâm, con trai ta đang ở đâu? Nếu như mày không thả nó ra, tao nhất định quậy mày tới cùng. Ông ta gượng người ngồi dậy, rồi trừng trừng mắt nhìn Sâm hỏi. Tư nhanh chân đá mạnh vào bụng ông ta, động tác dứt khoát, không một chút thừa thãi. Lũ khốn, tao chết cũng không tha cho tụi bây, thả con trai tao ra. Tư không chịu nổi bộ dạng ngông cuồng của lão, anh bây giờ chỉ muốn ngay lập tức giết người. Lão già khốn kiếp, có tin tôi bẻ hết răng của ông không? Lư Cao Lãng, cuộc sống tôi bây giờ rất đau khổ, vậy nên tôi chỉ muốn trông nếm trải cảm giác đó. Ông nhìn xem, những gì Lưu Phi Phàm làm với tôi trả lại hết cho hai cha con ông. Sâm lười biếng ngồi trên ghế nói, anh khẽ nhếch môi cười. Mày, nếu tao chết ở đây, mọi người biết do mày làm, lúc đó mày không thoát được đâu, đồ con quỷ. Ông ta sợ hãi nói, nhưng miệng lưỡi vẫn rất độc địa. Sâm khinh thường, tôi có hàng ngàn cách để giết người, ông yên tâm. Không ai biết là ông chết vì bị tôi sát hại đâu. Một kẻ ăn mày tàn phế như ông, họ để tâm à? Ông Lãng, đừng tự đề cao bản thân. Mày... Tư, Lưu Tổng muốn đi gặp con trai, giúp ông ấy tọa nguyện đi. Vâng thưa sếp. Tư gật đầu đáp. Ông Lãng lúc này sợ hãi cực độ, ông ta liên tục vùng vẫy nhưng vẫn bị Tư lôi ra ngoài. Người đi rồi, sắc mặt Sâm vẫn không khá hơn. Bây giờ dù anh giết chết hai cha con này thì gia đình anh không thể quay trở lại như lúc ban đầu. Nguyệt sau khi xử lý xong công việc cũng đã là buổi trưa. Cô thu xếp đồ vật rồi đến công ty luật sư bàn về thủ tục ly hôn. Sẵn tiện cô muốn ghé về nhà xem thử Thành ăn uống như thế nào. Sau khi ký đơn ly hôn, cô ủy thác cho luật sư đến tìm Sâm, bởi vì ngay bây giờ cô không đủ can đảm gặp anh. Cô trở về nhà, nghe tiếng cười nói bên trong. Là bà Hoa đến, có lẽ do bà ấy nhớ cháu trai. Nguyệt hai chân chôn tại chỗ, cô không bước vào, chỉ lặng lặng đứng bên ngoài. Thành à, bà nội nhớ con. Nơi này có hơi chật chội, không biết hai mẹ con có thoải mái và an toàn không? Bà lo lắm. Bà Hoa giọng đầy xót xa. Nơi này chỗ nào so được với nhà lớn Lệ gia, nó không bằng phòng ngủ của Tử Kỳ nhà bà. Thằng bé gặp bà vui lắm, miệng nó cười toe toét, nó còn muốn đùa giỡn với bà ấy. Nếu hai mẹ con có thể về bên cạnh bà nội thì tốt quá, bà nội không mong gì hơn nữa. Ba con đúng là có sai, nhưng nó đâu muốn như thế đâu, tất cả chỉ là tai nạn thôi. Bà Hoa rơm rớm nước mắt kể với cháu trai, bà ấy không biết phải giải tỏa nỗi lòng thế nào bây giờ. Nguyệt đứng bên ngoài cũng không dễ chịu gì, nhắc đến tai nạn của ba mẹ, cô không nhịn được mà rơi nước mắt. Không thể nghe thêm được nữa, cô xoay người bỏ đi, trở về công ty làm việc, mục đích quên đi chuyện không vui này. Đến bữa trưa, cô không nuốt nổi mà cắm đầu vào làm việc không ngừng nghỉ, cứ như muốn hành hạ bản thân mình. Đau quá, căn bệnh đau dạ dày của cô tái phát, đau đến nỗi thở không được, mặt mày xanh xao. Cô ôm bụng, nhanh chóng tìm thuốc trong túi nhưng không có. Bấy lâu nay bên cạnh Sâm, hầu như cô không còn bị đau dạ dày thường xuyên. Vậy mà mới cách xa một ngày, bệnh của cô trở lại. Cơn đau cuồn cuộn thắt lên, làm cho cô chịu không nổi mà ngã xuống sàn bất tỉnh. Lục Nguyệt tỉnh dậy, cô thấy bản thân nằm trong bệnh viện, trên người đang ghim kim chuyển nước. Cô tỉnh rồi à? Thực không biết lo lắng cho sức khỏe gì thế. Nữ y tá thấy cô tỉnh thì lên tiếng trách móc. Nguyệt ngạc nhiên hỏi, sao tôi ở đây thế? Cô bị đau dạ dày cấp tính, đưa vào viện đã bất tỉnh rồi. May mắn là chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu mà dạ dày đã không khỏe, nhớ đừng có bỏ bữa đấy. Vâng, cảm ơn cô. Nguyệt nhớ lại, cô gật đầu nói, chỉ là không biết ai là người mang mình đến bệnh viện. Ở ngoài Sâm đứng cạnh cửa, anh không có vào trong, chỉ lặng lặng quan sát cô từ xa. Sau khi nhận được đơn ly hôn từ luật sư, anh đến công ty tìm cô, phát hiện cô đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Bây giờ Nguyệt đang bệnh, anh không muốn cô vì thấy mình mà càng thêm không vui. Anh đưa mắt nhìn giấy tờ trên tay, không tránh khỏi cười khổ. Dù hai người chỉ kết hôn trong chớp nhoáng, nhưng anh yêu cô thực lòng. Giấy ly hôn này với anh chẳng khác gì giấy báo tử. Từ lúc đưa cô vào bệnh viện, anh nghĩ rất nhiều. Anh không biết bản thân có nên hay không trả lại sự tự do cho cô. Trong đầu anh loạn, anh muốn tìm chỗ nào đó giải tỏa tâm trạng, nếu không anh phát điên lên mất. Lái xe đi khỏi bệnh viện, anh muốn uống rượu. Thứ bây giờ đối với anh tốt nhất chính là rượu. Không mất nhiều thời gian, anh dừng trước cửa một quán bar, mở cửa xe bước nhanh vào trong. Tiếng nhạc sập sình hòa cùng âm thanh vang dội của khách hàng nơi đây, mùi rượu thuốc lá nồng nặc xen lẫn mùi nước hoa. Anh chọn chỗ khuất ngồi trong góc, không biết bản thân uống bao nhiêu, chỉ thấy đầu rất khó chịu. Nguyệt à, anh yêu em. Sâm ngồi lèm bèm nói chuyện một mình. Đại ca về thôi, anh uống nhiều thế này là muốn chết à? Điệp là chủ quán bar, thấy Sâm như ma men, anh quyết định để khuyên nhủ. Chị dâu cậu không cần tôi, cô ấy lần này muốn ly hôn rồi, cô ấy không muốn bên cạnh tôi nữa. Anh nói như một đứa trẻ, có vẻ anh cũng cảm thấy rất uất ức. Thôi anh không cần nói, đến em nhìn anh bây giờ còn muốn ly hôn, huống chi chị dâu. Đại ca, anh là người dễ bỏ cuộc vậy ư? Chị ấy không cần anh cũng bỏ rơi luôn bản thân à? Điệp tức giận, anh chưa bao giờ thấy anh ấy yếu đuối như vậy. Nhưng Sâm không nghe thấy, anh đổ gục trên bàn, say đến mức chẳng thể ngồi dậy nữa. Thật là tức chết mình mà, ai mang cái của nợ này đi giùm tôi với. Điệp mặt mày không cảm xúc, anh phẫn nộ lên tiếng, cũng không có cách nào khác đành tự mình đưa Sâm về nhà. Ngày hôm sau anh thức dậy đã là buổi trưa, lê cơ thể đau nhức vào phòng tắm rửa. Qua một đêm anh có quyết định của riêng mình, anh muốn đến gặp Nguyệt. Thay quần áo xong xuôi, anh nhẹ bước ra ngoài, đến cả bữa sáng cũng không thèm ăn, cứ như vậy mà đi. Bà Hoa nhìn con trai mà trong lòng dạ đau xót, nhưng bà biết sao đây. Nguyệt lúc này đang làm việc trong phòng thì Sâm mở cửa bước vào, trên tay anh có đơn ly hôn đã ký tên. Sao anh đến đây? Nguyệt thấy anh, cô liền lên tiếng hỏi. Nhưng nhìn anh bây giờ, trong lòng cô đau không kém, cố gắng che giấu cảm xúc thực trong lòng. Anh đồng ý ly hôn. Anh thấp giọng trả lời, rồi đặt văn kiện lên bàn cho cô. Nếu như ở bên anh khiến em cảm thấy đau khổ, vậy thì anh tình nguyện ly hôn. Nguyệt động tác khựng lại. Rõ ràng người đề nghị ly hôn là cô, vậy tại sao bây giờ nghe anh đồng ý cô cảm thấy khó chịu thế này? Vậy tốt, chúng ta gặp nhau ở tòa đi. Cô nhàn nhàn đáp. Những lời này không phải lời thực lòng của cô, chỉ cô biết trong lòng cô khó chịu đến nhường nào. Tôi không cần bất cứ thứ gì cả, tôi chỉ muốn có quyền nuôi dưỡng Thành thôi. Có công ty này, tôi nhất định làm việc để sớm trả lại tiền anh đã thu mua nó. Về chuyện này, tôi nghĩ mình nên nói một tiếng cảm ơn anh. Sâm yên lặng nghe cô nói. Anh chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách của hai người xa đến vậy. Chờ cô nói xong, anh mới thở dài lên tiếng. Nhưng anh có một điều kiện. Một tuần, anh muốn bên hai mẹ con một tuần. Qua thời gian này anh không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, cô muốn từ chối. Nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu của Sâm, cô lại mềm lòng. Dù gì anh là ba ruột của Thành, cô không thể ngăn cản hai cha con bên nhau. Được, tôi đồng ý. Cô gật đầu chấp thuận. Buổi tối Nguyệt trở về nhà, cô thấy Sâm mang hành lý đến. Anh đang đùa giỡn với Thành. Cô đứng lặng người trước cửa nhìn vào, cảm thấy có lỗi khi phá vỡ gia đình của con. Em ăn gì chưa? Hôm nay Uyển nấu rất nhiều món em thích. Em rửa tay đi rồi đến ăn cơm. Nhìn cô trở về, Sâm nở nụ cười nhẹ nhàng lên tiếng. Không khí lúc này gượng gạo quá đi. Nguyệt nhẹ gật đầu, cô nhanh chân đi vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại. Cô mở nước lên rồi ngồi gục xuống sàn. Tiếng nước chảy như tiếng lòng cô, cuộn trào không yên. Nửa giờ sau, Nguyệt từ phòng tắm bước ra. Cơm đã được dọn ra bàn, thức ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút. Mũi cô có chút chua xót. Cô bước đến phòng con trai nhìn vào. Sâm và Thành ngủ từ lúc nào? Thằng bé ngoan ngoãn trên người ba ngủ ngon lành. Hôm nay cô về trễ, cho nên mọi người ăn uống xong cả. Và lại anh sợ cô nhìn mình lại khó chịu, cho nên vẫn ăn trước cô một chút. Nguyệt nhẹ nhàng bước vào. Cô ôm Thành đặt thằng bé trở vào trong nôi. Lo cho con xong, cô đi vào phòng ngủ để lấy chăn đắp cho anh. Sau đó cô ra bàn dùng cơm. Cũng vì sức khỏe nên cô đành phải ăn, chứ cổ họng lúc này đắng ngắt. Những món mà cô rất thích bây giờ cho vào miệng có khác chi sỏi đá đâu. Ăn qua loa lấy lệ, cô nhanh chóng buông bát vì thực không thể nuốt trôi thêm được. Cô dọn dẹp chén bát rồi trở về phòng làm việc. Sáng ra, ánh mặt trời len lỏi qua những tán cây xanh, ánh nắng soi rọi vào khung cửa. Nguyệt chậm rãi mở mắt. Mới đó trời đã sáng rồi. cô lại chuẩn bị đến công ty làm việc. Thay đồ xong, cô mở cửa đi nhanh ra ngoài. Buổi sáng cô phải chăm sóc Thành, vệ sinh cá nhân cho thằng bé. Vừa mở cửa vào phòng con trai, cô thấy Sâm làm xong mọi việc, còn đang đùa nghịch với Thành. Cái đó anh làm xong rồi, em có thể đi làm không cần lo lắng đâu. Thành cứ để anh lo, anh chăm sóc tốt cho thằng bé. Anh không đến Lệ Thị à? Không có. Sâm đã tính xong, thời gian ở bên hai người kết thúc, anh sẽ đến nước ngoài làm việc. Nguyệt không cần khó chịu khi thấy anh ở đây. Chờ cô bớt giận, anh sẽ lại trở về. Nguyệt muốn hỏi thêm nhưng cô khựng lại. Dù gì sắp ly hôn, cô hỏi nhiều chuyện để làm gì đây? Cô chuẩn bị ít sữa cho con rồi tự lái xe đến công ty. Không hiểu sao bây giờ cô làm việc mất tập trung như vậy, ngồi cả ngày trong phòng làm việc nhưng không thể làm gì ra hồn. Vậy là cô quyết định về sớm. Nhưng cô không về vội mà lái xe đến nghĩa trang. Đây là nơi chôn cất ba mẹ ruột của cô. Cô đến để tâm sự với họ. Nghĩa trang khá âm u, mặc dù trời còn nắng. Nguyệt ôm bó hoa đến, cô dọn dẹp mộ phần rồi cắm hoa lên. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống lên tiếng nói. Ba mẹ à, có gái đến thăm hai người. Bây giờ con rất tốt, nhưng không thể nói cùng ai cả. Con có nên tha thứ cho anh ấy, mà con cũng không biết mình có làm được không ấy ạ. Nhưng con yêu anh ấy. Ba mẹ, hai người cho con lời khuyên được không? Con muốn ở bên cạnh anh ấy. Nguyệt rơi nước mắt. Đây mới là những lời thực lòng của cô. Chỉ là cô chịu không có nổi. Đối với cô, chuyện này là một cú sốc. Sầm rõ ràng biết chuyện này, tại sao không muốn nói cho cô biết đây? Nguyệt khóc nhiều. Cô cũng nói rất nhiều chuyện với họ, đến lúc mệt mỏi rồi thiếp đi. Sầm ở nhà chưa thấy cô trở về, anh vội vàng bật GPS tìm cô. Bé Thành giao cho Uyển, anh lái xe đến mộ viên. Em bị ngốc à? Mộ viên không phải phòng ngủ của em đâu. Anh đến nơi, thấy cô ở vị trí đó, đang ngủ giấc ngon lành như ở nhà. Thấy cô an toàn, anh thở phào, sau đó đi đến trước bia mộ của ba mẹ cô. Ba mẹ, con xin lỗi vì tai nạn năm đó. Nếu con biết chuyện này xảy ra, thà rằng người chết lúc đó là con. Hai người đừng trách Nguyệt, là con giấu cô ấy. Mọi lỗi lầm là ở con. Hai người có trách thì trách con. Con cũng muốn xin lỗi. Thời gian sắp tới, chắc con không thể giữ lời hứa. Sâm nhớ lại, lần trước Nguyệt ủ ở đây, anh đến đón cô về, còn hứa với hai người chăm sóc cho cô. Bây giờ cả hai sắp ly hôn, lời hứa này anh chắc không thể hoàn thành. Nói thêm vài lời, anh ngồi xuống ôm cô đứng lên để đưa cô về. Sâm, đừng đi mà. Trong cơn mê màng, cô mơ hồ gọi tên anh. Anh bước chân dừng lại, cúi đầu nhìn Nguyệt. Chỉ cần trong lòng cô có anh không bao giờ bỏ cuộc. Anh không đi đâu hết. Anh nhẹ giọng lên tiếng, rồi chậm rãi bế cô lên xe. Đêm đó, Nguyệt không hề biết Sâm bên cạnh cô. Anh ôm cô trong lòng ngủ say. Trời tờ mờ sáng, anh thức dậy đi sang phòng Thành xem con trai. Mấy hôm nay anh không ngủ ngon giấc, vậy mà bên cạnh cô thì khác hẳn. Đồng hồ báo thức kêu lên, Nguyệt cũng giật mình thức dậy. Nhìn mình trong phòng ngủ, trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ. Đêm qua mình về bằng cách nào? Mình nhớ mình ngủ quên ở mộ, sao mình về đây được nhỉ? Cô vò đầu suy nghĩ nhưng không thể nhớ ra được. Nghĩ mãi cũng không được, cô đành đứng lên đi vào phòng tắm. Rời khỏi phòng ngủ, cô thấy bữa sáng đã được dọn sẵn, mà Sâm cũng bế Thành về nhà lớn Lệ ra. Bởi vì bà Hoa nhớ đứa bé nên anh phải đưa thằng bé về thăm bà. Về đến nhà lớn, sau khi giao Thành cho bà, điện thoại của anh đổ chuông. Là tôi đây, có chuyện gì gọi sớm thế? Sếp à, tôi vừa tra ra vài thông tin của tên Vương. Hắn chính là bạn thanh mai trúc mã của Bạch Ngọc Trân. Theo như điều tra, hắn bây giờ đang tá túc ở Bạch gia. Vậy sao? Xem ra hắn có hiểu lầm với tôi. Nhanh chóng xử lý hắn trước khi hắn tiếp tục ra tay với Nguyệt. Vâng, tôi luôn cho người theo dõi, có động tĩnh gì sẽ lập tức xử lý. Tôi biết cậu làm việc rất tốt, có gì báo ngay cho tôi. Bây giờ tôi ngắt máy đã. Bỏ điện thoại sang một bên, Sâm lại đi vào trong nhà. Nhìn bà Hoa đùa giỡn với Thành, trong lòng anh có cảm giác khó nói bằng lời. Sâm à, Nguyệt thế nào rồi? Con bé có ổn không con? Bà đột nhiên nhìn anh hỏi. Mọi thứ ổn ạ, chỉ là đối với con không tốt thôi. Nhưng mẹ yên tâm, con nhất định không để con dâu của mẹ chạy thoát. Anh đáp bằng vẻ mặt đầy tự tin, bởi hôm qua mới cảm nhận được Nguyệt vẫn còn đặt anh trong tim. Bà thở dài nói. Mẹ chỉ mong chuyện này chóng qua, gia đình chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau như lúc trước con ạ. Buổi chiều anh đưa Thành về, thấy Nguyệt đã về rồi. Cô loay hoay trong bếp nấu bữa tối. Nhưng bây giờ anh chỉ có thể dám đứng từ xa nhìn vào, cẩn thận quan sát mọi hành động của cô. Anh biết cô vụng về, kiểu gì thì cũng sẽ bị thương thôi. Quả nhiên cô bị đứt tay, điều này không nằm ngoài dự đoán của anh. Em có sao không? Sao lại không chịu cẩn thận thế? Anh đặt Thành vào trong nôi rồi chạy vào xem vết thương của cô. Không sao. Người vội vàng rút tay về. Cô ngại ngùng nói, nào đưa đây cho anh. Nhưng Sâm làm thế nào mà ngó lơ được. Anh lôi cô ra ngoài xử lý vết thương. Cho dù muốn giận dỗi cũng phải để anh băng bó cho cô đã. Nguyệt có chút bất ngờ. Cô không kịp phản ứng, chỉ có thể ngây ngốc để anh kéo đi. Cô không hiểu sao bản thân có thể dễ dàng nghe theo anh được. Mặc dù như thế, nhưng trong suốt quá trình xử lý vết thương cô không nói một lời. Đầu đó xong xuôi, cô đứng lên đi vào phòng bếp, tiếp tục nấu bữa tối. Lại một ngày trôi qua, mọi thứ không có gì tiến triển. Nguyệt vẫn lạnh lùng với anh. Như thường lệ ăn sáng xong, cô giao Thành cho Uyển, rồi lại đến công ty làm việc. Hôm nay cô cần đến nhà kho kiểm tra hàng hóa, vậy nên lái thẳng xe ra ngoại thành mà không đến công ty. Xe chạy trên đường rất bình thường, cho đến khi có chiếc xe hơi màu đen bám đuôi theo sau. Nguyệt lại không hề để ý, cô vẫn bình thản chạy xe mà không đề phòng. Xe ra đến ngoại thành, cô chạy đến đoạn đường vắng, nơi này không có người cũng chẳng có nhà dân. Chiếc xe màu đen phía sau bắt đầu hành động, bọn chúng quan sát xung quanh không có ai, liền nhấn ga tông mạnh đuôi xe Nguyệt. Cô hoảng loạn kêu lên, chuyện gì thế hả? Cảm thấy chưa đủ, bọn chúng tiếp tục xông vào xe cô thêm nhiều lần, càng lúc càng mạnh hơn. Chấn động mạnh khiến cô không kịp xử lý, chiếc xe lao ra khỏi đường nhựa, tông thẳng vào gốc cây lớn ven đường. Cô sợ hãi thét lên, nhưng chiếc xe không kiểm soát được nữa. Âm thanh va chạm rất lớn, cú đập khiến xe cô móp méo biến dạng. Nhìn cô bất động gục trên vô lăng, máu trên trán không ngừng chảy xuống, bọn chúng mới hài lòng điều khiển xe rời đi. Bọn chúng vừa đi xa, Nguyệt ngón tay cử động nhẹ. Cô đau đớn mở mắt ra quan sát. Nơi này quả nhiên vắng vẻ, để xe cô cũng không có lấy một chiếc. Nếu biết trước thế này, cô đã không đi đường tắt rồi. Cứu, có ai không? Cô thều thào lên tiếng, nhưng vẫn không có ai trả lời. Nguyệt toàn thân đau nhức, cô ngửi mùi máu tanh sộc vào mũi, làm cho cô muốn buồn nôn. Nhớ đến điện thoại trong túi áo, cô khó khăn đưa tay tìm kiếm. Mất một lúc lâu, cô mới có thể lấy nó ra. Hai mắt cô mơ màng, đưa tay nhấn vào số gọi nhanh. Mà không biết đã gọi cho ai. Bây giờ ai cũng vậy, chỉ cần bắt máy là có thể đến đây giúp cô. Nguyệt đau đớn chờ đợi, từng hồi chuông kéo dài khiến cô muốn bật khóc. Cô sắp không chống đỡ được nữa. Nguyệt à, em gọi cho anh có chuyện gì không? Sâm lên tiếng, cô thế mà gọi cho anh. Sâm! Cô mừng rỡ kêu lên. Em sao thế Nguyệt, mau trả lời anh đi. Anh cảm nhận hơi thở yếu ớt của cô. Em đau, em xảy ra tai nạn. Em ở đâu thế, nói cho anh nghe. Em còn đó không Nguyệt? Nói xong mấy từ, cô chịu không nổi nữa, chìm vào hôn mê. Sâm cố gắng gọi cô, nhưng lúc này không ai trả lời anh. Tư à, gửi vị trí của Nguyệt nhanh cho tôi, ngay bây giờ. Anh nhìn Tư ra lệnh rồi lập tức bỏ chạy ra ngoài. Vị trí của cô ở ngoại thành, để đến được đó mất khá nhiều thời gian. Sâm không nghĩ nhiều, anh nhấn ga lao nhanh trên đường. Tốc độ của anh khiến nhiều người kinh hãi, vội vàng tránh sang một bên. 20 phút sau anh chạy đến nơi, nhìn bên đường thấy xe cô gặp tai nạn, anh vội vã chạy xuống. Nguyệt à, em ổn không? Có nghe anh nói không? Sâm nhìn trán cô đẫm máu, trong lòng anh như lửa đốt. Vụ tai nạn khiến cánh cửa bị kẹt, anh phải dùng sức rất nhiều cánh cửa mới mở ra được. Lúc này bàn tay anh cũng bị thương, da tay rách toạc một đường vì bị cửa kính vỡ cắt trúng. Người đã cố lên, anh đưa em đến bệnh viện. Mặc kệ vết thương đau rát trên tay, anh ôm cô chạy nhanh đến chỗ xe mình. Nguyệt hơi thở rất yếu, chắc là do mất máu quá nhiều. Một lần nữa anh chạy hết tốc độ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đưa cô đến bệnh viện. Những thứ khác anh không hề quan tâm. Ở bệnh viện, Tư đã đến trước. Anh sắp xếp các bác sĩ chuẩn bị cấp cứu cho cô ngay lập tức. Xe Sâm nhanh chóng dừng trước cổng bệnh viện. Anh vội ôm cô chạy vào bên trong. Đưa người vào phòng cấp cứu, anh nhẹ nhõm được đôi chút. Sếp à, tay anh bị thương rồi, để tôi gọi bác sĩ đến xử lý cho anh. Tư thấy anh bị thương, lo lắng lên tiếng. Sâm lắc đầu, tôi không sao đâu. Sếp, thiếu phu nhân nhìn anh thế này cũng không vui đâu. Anh xử lý chút đi, cũng không mất nhiều thời gian đâu mà. Sâm thấy anh dai dẳng quá, đành nhờ bác sĩ giúp đỡ. May mắn người không có vết thương nào ảnh hưởng tính mạng. Sau khi cấp cứu, cô được đưa đến phòng hồi sức. Nghe tin cô bị tai nạn, bà Hoa và ông Liêm nhanh chóng đến bệnh viện thăm cô. Đứa nhỏ tội nghiệp thật, lúc nào cũng bị thương thế này. Bà ngồi bên cạnh cô thở dài. Mà Sâm đứng đó cũng không nói gì. Anh biết vụ tai nạn này rất bất thường, nhưng vì nơi xảy ra vắng vẻ, không có cam quan sát, cho nên cũng không có manh mối nào. Thấy cô bình an vô sự, anh mới có thể yên tâm thoát được một chút. Mặt khác ở bên kia, tên Vương đang chuẩn bị âm mưu lớn nhằm ném Nguyệt vào vòng lao lý. Chưa chết à? Mạng lớn nhỉ? Nhưng mà sẽ không có lần sau. Tiếp theo đây chạy trời không còi nắng. Tên Vương ngồi trong phòng khách, hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Nhớ xử lý cho đàng hoàng, đừng để ai phát hiện ra, nhất là cái tên khốn Lệ Tử Sâm. Sau khi dặn dò xong xuôi, hắn vui vẻ mỉm cười, sắc mặt nhìn thực sự đáng ghét. Nguyệt à, tôi muốn xem thử lần sau cô thoát chết kiểu gì. Hắn muốn nhắm vào Nguyệt, bởi vì chỉ cần cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người đau lòng nhất vẫn là Lệ Tử Sâm. Đối với anh, hắn không đấu lại, nhưng mà đối với Nguyệt thì khác, rất dễ xử lý cô. Nhờ Lưu Phi Phàm, tình cảm hai người chuẩn bị rạn nứt, với kế hoạch của hắn dễ dàng hành động. Phía sau cánh cửa, Ngọc Trân đứng đó. Những gì hắn nói nãy giờ cô nghe thấy cả. Kỳ Khôn, em không thể để anh tiếp tục hại người vô tội. Cô lên tiếng nói khẽ. Hóa ra cô có thể nói chuyện lại được rồi. Nguyệt ở bệnh viện cũng đã tỉnh. Đầu cô lúc này đau đớn. Cô đưa mắt nhìn quanh. Trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe tiếng thở đều đều ở góc phòng. Cô khó nhọc gượng ngồi dậy, nhìn về phía sofa. Sâm lúc này ngủ say trên ghế. Anh lo lắng cô không an toàn khi ngủ một mình, nên đã ở lại bảo vệ an toàn cho cô. Nguyệt cánh mũi hơi cay. Cô nhớ lại chuyện xảy ra. Người đến cứu cô là Sâm. Lần nào cũng vậy, anh luôn là người kịp thời đến khi cô xảy ra chuyện không hay. Cũng như trong lúc cô đứng bên bờ vực sâu nguy hiểm, trong lòng cô chỉ nghĩ đến anh. Đột nhiên cô suy nghĩ, nếu đến một ngày Sâm thực sự rời xa cô, vậy cuộc sống của cô thế nào? Con trai cô trở thành người không có ba ư? Cô không biết, hay nói đúng hơn, cô không dám nghĩ đến chuyện đó. Cô lắc đầu nói khẽ, mình không muốn. Nguyệt dở chăn, cô khó khăn đi xuống giường bệnh. Bước chân chậm rãi nhìn Sâm say giấc. Vẻ mặt của anh bây giờ trông rất mệt mỏi. Là em làm khó anh à? Sâm, em không muốn rời xa anh, cả không muốn chúng ta trở nên thế này. Tại sao? Sao ông trời đối với chúng ta như thế? Nguyệt nước nở khóc nghẹn. Cô gục đầu ở trên gối. Sâm ngủ rất say. Anh không hề biết người bên cạnh khóc đến thương tâm. Cô tựa đầu lên tay anh. Chỉ vài ngày cô nhớ hơi ấm quen thuộc này. Chỉ muốn vui vẻ ngủ trong vòng tay anh như lúc trước. Người đàn ông này cô không muốn buông tay. Lỡ như anh tìm được một người phụ nữ khác phù hợp, cô và Thành phải sao đây? Nửa đêm Sâm thức dậy. Anh nhìn thấy Nguyệt nằm trong lòng mình. Nội tâm không khỏi kinh ngạc. Nguyệt. Sợ làm cô thức giấc, anh khẽ nhỏ giọng kêu. Bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô. Sao nằm ở đây? Anh thắc mắc hỏi. Anh không hiểu sao cô lại nằm bên cạnh anh như vậy. Đã mấy ngày không ngủ được cạnh cô, anh bây giờ thấy hạnh phúc. Mặc kệ vì lý do gì cô ở đây, anh cũng không quan tâm nhiều. Dịu dàng cúi người hôn lên mái tóc dài của cô. Bảo bối à, em ngủ ngon. Buổi sáng, tiếng chim nhỏ kêu ríu rít. Bên ngoài gió thổi nhẹ nhẹ, làm lá cây chạm vào nhau kêu xào xạc. Nguyệt mở mắt thức dậy, nhưng cô thấy mình ngủ trên giường từ bao giờ. Cô vội vàng ngồi bật dậy, nhưng không thấy Sâm ở đâu nữa. Chỉ ghế sofa cũng trống trơn. Sâm! Chẳng hiểu điều gì thôi thúc, cô bước xuống giường chạy nhanh ra ngoài tìm người. Cả đêm qua cô nghĩ nhiều, cô không muốn ly hôn với anh. Cô muốn hai người có thể quay về như lúc đầu. Là cô xúc động, cho nên ra quyết định vô cùng sai lầm, mà không thèm nghe anh giải thích lấy một câu. Gió chạy quá nhanh, cô trượt chân ngã lăn trên sàn. Nguyệt đau đớn kêu lên. Cô đưa tay ôm lấy chân mình. Nguyệt à, xem chạy ra đây, có đau không? Có chỗ nào khó chịu thì nói cho anh biết. Sâm mua đồ ăn sáng về, thấy cô ngã thì lo lắng chạy đến. Em không sao? Không sao là tốt rồi, em đứng lên được không? Hay để anh bế vào trong nhé. Sâm nhìn cô. Anh đưa tay muốn bế cô nhưng bị Nguyệt chặn lại. Cô không muốn phải hối hận liền nhào vào lòng anh. Sâm, em không muốn ly hôn. Là em ích kỷ. Em yêu anh nhiều hơn những gì em nghĩ. thằng bé cũng cần anh nữa. Nguyệt, em nói thực không? Em thực không muốn ly hôn nữa chứ? Anh như không tin vào tai mình, cẩn thận hỏi cô. Không muốn. Anh đã cướp đi người thân duy nhất của em, vậy nên anh phải bồi thường cho em, phải chăm sóc em hết đời này. Được được được, chỉ cần em không ly hôn, anh nguyện cả đời này nguyện ý làm chồng em, dù xảy ra chuyện gì cũng không bao giờ rời xa em. Anh mừng rỡ, anh vòng tay ôm lấy cô thực chặt. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng anh cảm thấy cô tha thứ cho anh, như vậy đối với anh là quá đủ. Ở trong phòng, anh ngồi đối diện Nguyệt, chỉ muốn giải thích cho cô nghe một chút về những chuyện xảy ra trong vụ tai nạn. Ngày đó, anh bị kẻ thù lệ ra truy sát, không ai xe anh bị phá hư phanh. Trong lúc bị rượt đuổi, anh không ai tông thẳng vào xe ba mẹ em. Thực may lúc đó, ba mẹ em còn sống, anh nhanh chóng cho người đưa họ đi cấp cứu. Anh không biết là... Nói đến đây anh dừng lại, giọng đầy mặc cảm tội lỗi. Nguyệt, anh không cố ý. Cô lúc này nước mắt rơi đầy má, cuối cùng cô hiểu mọi chuyện rồi. Thực ra cô cũng là người có lỗi, khi những lúc quan trọng như vậy, cô không có mặt bên cạnh ba mẹ. Nghĩ đến lúc nhắm mắt, ba mẹ không thể nhìn thấy cô bên cạnh họ, Nguyệt càng thêm cảm giác tội lỗi. Thôi nào em, đừng khóc, ba mẹ không muốn thấy em khóc đâu, cả anh nữa. Sâm đưa tay lau nước mắt cho cô, anh ôm cô trong lòng an ủi. Em nhớ họ lắm, Sâm à, ba mẹ lúc đó chắc thất vọng về em. Cô nghẹn ngào đáp, hai tay ôm chặt lấy eo anh. Anh biết, tất cả là lỗi của anh, em không có lỗi gì ở đây cả. Nguyệt à, anh tin chắc ba mẹ muốn thấy em hạnh phúc. Mặc dù Sâm dỗ dành Nguyệt rất lâu, nhưng cô không thể ngừng khóc. Cô khóc cho đến khi cơ thể thiếp đi vì mệt. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Anh muốn thông báo cho bà Hoa một tiếng, để bà không cần lo lắng cho hai người. Sâm, con nói thật à? Nguyệt đồng ý tha thứ cho con ư? Bà nghe mà mừng rỡ vô cùng. Đúng ạ, cô ấy chịu tha thứ cho con, không muốn ly hôn nữa. Vậy tốt quá, cuối cùng Lệ Gia thoát khỏi sóng gió rồi con à. Điện thoại chưa tắt, từ bên ngoài chạy đến tìm anh. Sếp à, có chuyện gấp. Chuyện gì thế? Sếp đi theo tôi, Tư nói rồi nhanh đi ra ngoài bệnh viện. Sâm cũng nhanh chóng đuổi theo. Ba ngày sau, mọi chuyện giống như trở về lúc đầu. Nguyệt sau khi xuất viện trở về Lệ Gia, vừa vào nhà thấy bà Hoa, cô cúi đầu ngại ngùng. Nguyệt, con gái của mẹ, cuối cùng con cũng trở về rồi. Bà thực sự rất vui. Mẹ à, con xin lỗi, trước đây là con không đúng, con sống cảm tính quá khiến mẹ phiền lòng vì con rồi. Ngoan, mẹ không trách con, là lỗi của nhà chúng ta, con đâu có lỗi gì đâu chứ. Mẹ, Nguyệt cảm động, cô ôm lấy bà thật chặt. Nguyệt, con chịu tha thứ cho Sâm, đó là phúc phần của nhà ta. Sau này con là con dâu cũng là con gái mẹ, mẹ nhất định không để con ấm ức, Lệ Gia sẽ bù đắp cho con, không để con thiệt thòi đâu. Ông Liêm ngồi bên trong mừng rỡ, cuối cùng ông cũng không còn phải nhìn bà Hoa u sầu mỗi ngày. Ông khàn giọng lên tiếng, thôi vào nhà nào, đứng đó mãi làm gì chứ. Ba, con xin lỗi. Nguyệt lúc này để ý tới ông, cô cúi đầu xin lỗi. Hai mẹ con nói đúng, người có lỗi là ta. Nguyệt à, con không cần phải xin lỗi. Hôm nay Lệ Gia trở về như ban đầu, không còn ảo não như những ngày qua. Mấy ngày này đối với họ thực khó khăn, nhưng bây giờ tốt rồi, có thể trở về bên nhau. Bây giờ là cuối tuần, Lệ Gia tổ chức bữa tiệc nhỏ để mừng Nguyệt trở lại, cùng ăn mừng hạnh phúc, một nhà đoàn tụ. Nhưng Nguyệt không biết, cô bây giờ sắp gặp rắc rối. Ở bên kia, tên Vương bắt đầu hành động. Ngày mai là ngày hắn giao hàng cho cô, cũng để kết thúc mọi thứ của Nguyệt. Tôi đây, bên đó làm việc thế nào? Hắn cầm điện thoại gọi cho ai đó để nói chuyện. Tâm trạng lúc này vô cùng vui vẻ. Bên này sắp xếp xong cả, chỉ cần chờ nghe cá cắn câu. Tốt, làm tốt thì sẽ có thưởng, hiểu không nào? Xong việc lập tức xuất ngoại, tốt nhất đừng nên quay lại. Tên Vương đành giọng nói thêm. Chúng tôi hiểu mà, anh yên tâm. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi đây. Tốt. Tắt máy xong, tên Vương cầm rượu xoay nhẹ rồi nhấp một ngụm. Vũ Minh Nguyệt, Lệ Tử Sâm à? Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Hắn đắc ý, bởi vì bản thân nghĩ đã cầm chắc chiến thắng trong tay. Ngày hôm sau, bên ngoài cảng biển, Nguyệt gấp rút kiểm tra hàng hóa mà tên Vương gửi đến. Tất cả hàng hóa đều là đồ thật, giá thật, chất lượng tốt. Nguyệt không chút nghi ngờ, cô nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Giám đốc, hàng được chuyển về kho của chúng ta, đã có thể trở về. Trợ lý đi đến cạnh cô báo cáo. Ừ, tốt lắm. Phương án chuẩn bị thế nào? Nhất định phải tung ra trước dịp cuối năm. Mọi thứ chuẩn bị xong, giám đốc yên tâm ạ. Trợ lý chắc nịch trả lời cô. Vậy chúng ta về thôi. Nguyệt nói xong ra ngoài, cô lên xe trở về công ty. Nhưng sắc mặt trợ lý bây giờ trở nên kỳ lạ. Cô ta liếc mắt nhìn những chiếc xe chở hàng, môi khẽ cong lên. Ban đêm, ở kho hàng lớn của công ty, xung quanh mọi thứ yên tĩnh. Bất ngờ cửa nhà kho mở ra, một nhóm khoảng 5-6 tên cao to lực lưỡng đi vào. Làm việc nhanh nhanh lên, cẩn thận chút, đừng để hư hỏng hàng của tôi đấy. Lúc này, giọng một người phụ nữ vang lên khe khẽ. Cô ta dặn dò những tên kia làm việc. Người này không phải ai xa lạ, chính là trợ lý của Nguyệt. Chỉ là đêm hôm thế này, cô ta đến đây để làm gì đây? Xin lỗi giám đốc. Nhìn hàng hóa được chuyển đi, cô ta nở nụ cười danh mãnh. Đầu đó xong xuôi, cô ta giao hết hàng cho bọn người kia, rồi thay thế bằng những kiện hàng cấm vào trong. Sáng hôm sau, người không hề biết chuyện gì xảy ra trong tối qua. Cô đến công ty như mọi ngày. Hôm nay trợ lý Bạch không đến à? Hơn 9 giờ rồi. Không thấy trợ lý của mình, Nguyệt thắc mắc hỏi thư ký riêng. Nữ thư ký lắc đầu không biết. Tôi không biết nữa. Hôm nay không thấy cô ấy gọi điện xin nghỉ phép. Không biết là có chuyện gì không nữa. Nguyệt nhíu mày không vui. Cô không thích những người làm việc không có quy tắc như vậy. Tôi hiểu rồi, cô làm việc đi. Cô gật đầu rồi trở về phòng làm việc của mình. Nhưng chỉ vừa mới vào phòng được hơn 10 phút, thư ký riêng của cô hấp tấp chạy vào trong thông báo. Giám đốc không hay, bên dưới có người của cục cảnh sát đến. Có cả trợ lý Bạch ở bên đó, bọn họ nói muốn gặp cô. Chuyện gì? Sao cảnh sát đến đây? Nguyệt cảm thấy dự cảm không hay. Tôi không rõ, giám đốc xuống xem thử đi. Tôi xuống liền. Nguyệt gật đầu, cô đứng lên đi ra ngoài. Bên dưới sảnh lớn công ty, cảnh sát đứng đông ở phía dưới. Bên cạnh có cả trợ lý Bạch, cánh tay trái đắc lực của cô. Chào anh, xin hỏi các anh đến đây có việc gì thế? Nguyệt đi đến lên tiếng hỏi. Chào cô, có người tố cáo cô kinh doanh tàng trữ chất cấm. Chúng tôi có lệnh khám xét, mong cô hợp tác. Vị cảnh sát tiến lên đưa lệnh khám xét cho cô xem. Là ai tố cáo công ty chúng tôi? Chắc có sự nhầm lẫn gì à? Thưa cô, người tố cáo chính là cô Bạch đây, cũng là trợ lý hiện tại của cô. Cái gì? Bạch Thanh, cô làm cái gì thế? Nguyệt bất ngờ nhìn cô ta. Cô không ngờ Bạch Thanh có thể làm như vậy. Hơn ai hết, cô ta biết rõ công ty kinh doanh cái gì cơ mà. Giám đốc, tôi xin lỗi, tôi không thể tiếp tục nhìn cô làm chuyện sai trái được. Bạch Thanh thấp giọng trả lời, nhưng ánh mắt nhìn Nguyệt toàn là ý cười. Vị cảnh sát mất kiên nhẫn nói. Cô Vũ Minh Nguyệt à, mong cô hợp tác. Chúng tôi cần khám xét văn phòng của cô và tất cả kho hàng của công ty. Cảnh sát nhanh chóng tiến vào phòng làm việc của Nguyệt. Bọn họ lục tung mọi thứ, dù là những ngóc ngách nhỏ nhất. Bọn họ không chút thương tiếc, ném đồ đạc của cô lăn lóc trên sàn. Nguyệt trong lòng không vui, tài liệu quan trọng của cô bị vứt lung tung cả. Nhưng cô không thể làm gì, ai kêu họ là cảnh sát cơ chứ. Đội trưởng đã tìm ra. Đột nhiên một người cảnh sát kêu lên, trên tay cầm một xấp tài liệu lạ. Nguyệt còn chưa thấy nó bao giờ. Thứ gì thế? Cô hốt hoảng hỏi. Viên cảnh sát mở ra xem, anh ta chau mày rồi ngẩng đầu nhìn cô. Cô Nguyệt à, xem ra cô phải trở về sở cảnh sát với chúng tôi một chuyến. Chúng ta đến nhà kho xem thử đi. Nguyệt kinh hãi. Tại sao? Tôi làm gì phạm pháp chứ? Cảnh sát cũng không muốn nhiều lời với cô. Họ nhanh chóng đưa cô lên xe, một đường chạy thẳng kho hàng kiểm tra. Nguyệt nhìn Bạch Thanh, cô ta bây giờ rất bình tĩnh. Lúc này cô nhận ra tất cả là bẫy, bọn họ sắp xếp mọi thứ. Có đến kho hàng, ở đó cũng là tội chứng của cô thôi. Cửa kho mở ra, cảnh sát ập vào trong tìm kiếm. Cũng không quá khó khăn, bọn họ nhanh chóng tìm thấy hàng cấm ở đây. Sếp, là chất cấm. Viên cảnh sát mang một túi màu trắng đến. Đội trưởng cảnh sát nhìn cô. Bây giờ cô còn gì để nói không? Mang tất cả những thứ này về sở cảnh sát. Nguyệt như hồn lìa khỏi xác, hai tay run rẩy. Bạch Thanh, tôi làm gì tổn thương đến cô? Sao cô hãm hại tôi? Cô nhìn Bạch Thanh, đôi mắt ửng đỏ gào lên. Cô ta giờ vừa yếu đuối đáp. Giám đốc à, cô đừng nói thế. Là cô làm chuyện sai trái, tại sao cô trách tôi? Và các bạn thân mến, đến đây thì câu chuyện đã dần đi đến hồi kết rồi ạ. Tập 7 cũng chính là tập cuối của chuyện, các bạn đừng bỏ qua nhé. Đến đây thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới phần bình luận, cũng như đừng quên đăng ký kênh, tiếp thêm động lực cho Mai cũng như team chuyện, gửi tới các bạn những câu chuyện hay mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.